Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 33 của bộ truyện Xuyên Không, Chồng Vườn Già Bị Phạt Quỷ. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 33. Sở Kiều Tịnh nghe thấy Tử Tây Quận nói thế, lấy từ trong ngực ra gói thuốc giải đã chuẩn bị từ trước, ném cho Thái tử Tây Quận. Tài của Thái tử Tây Quận nhanh chóng nhận lấy, sau khi mở bao ra nhìn kỹ, cẩn thận cất đi. Thuốc giải cũng đã cho ngươi, ngươi có thể đi rồi. Sở Kiều Tịnh không kiên nhẫn nhìn Thái tử Tây Quận vẫn còn đứng tại chỗ đầy nhíu mày. Tại hạ còn chưa cảm ơn Sở cô nương. Đà tạ Sở cô nương đã đà tài cứu giúp dịch bệnh bên phía bọn ta. Sở cô nương luôn tận tâm tận lực trị liệu cho bọn ta. Lời đại ơn đại đức này, mỗi một người trong quân danh của bọn ta đều nhớ thật kỹ. Nhưng là trước đây, Sở cừu nượng từng bị ta bắt làm tù binh, vậy mà không tính toán ân oán trước đây, lại còn tận tâm tận sức chăm sóc cho chúng ta, để cho ta bây giờ còn khỏe mạnh đứng trước mặt mọi người. Đây cũng là điều khiến tại hạ vô cùng bội phục và cảm kích Sở cừu nượng. Không có Sở cừu nượng sẽ không có ta, cũng không thể ở nơi này đưa Sở cừu nượng trở về. Thái tử Tây Quận nhìn Sở Kiều Tịnh nói một cách chân thành như thế. Nếu không phải Sở Kiều Tịnh biết bản tính của hắn ta căn bản không phải như vậy, nàng cũng thiếu chút nữa bị người trước mắt này lừa gạt. Tuy rằng biết đối phương diễn trò, Sở Kiều Tịnh cũng đang thắc mắc vì sao đối phương đột nhiên muốn diễn kịch như thế này. Đang suy nghĩ, trong lúc vô tình thấy Dạ Chi Thần từ phía sau đi tới, lúc này các binh sĩ cố gắng giả vờ chưa nghe thấy gì cả, cũng chưa từng nhìn thấy gì cả. Một khắc kia, khi Sở Kiều Tịnh nhìn thấy những người này, nàng lập tức hiểu ra tất cả hành vi hiện tại của Thái tử Tây Quận. Hắn ta quý nói lời cảm tạ trước mặt mọi người chính là muốn cho mọi người hiểu nhầm nàng. Tốt nhất là hiểu nhầm nàng cũng là phản quân đi theo địch. Thật sự đủ xấu xa, đủ ghê tởm. Nghĩ đến đây, chân mày của Sở Kiều Tịnh nhíu lại. Trước kia nàng phải cự tuyệt Thái tử Tây Quận mới đúng. Dù sao Thẩm Dương bảo hắn ta đưa nàng về, sợ là ngay từ đầu hắn ta đã có chủ ý này. Thật đúng là sơ suất mà. Sở Kiều Tịnh đứng tại chỗ không nhúc nhích, không tiếp lời Thái tử Tây Quận, cũng không có mắng Thái tử Tây Quận tự mình đa tình. Bởi vì bất luận lộ phản ứng nào cũng đều khiến cho người khác có ý nghĩ nàng đã phản quốc theo địch. Thấy Sở Kiều Tịnh vẫn không nói được một lời, Thái tử Tây Quận cho rằng trong lúc nhất thời nàng chưa tìm được lời nào để phản bác hắn, cho nên cũng không đợi Sở Kiều Tịnh tiếp lời, hắn ta lại tiếp tục nói. Sở cừu nương cũng vất vả nhiều ngày như vậy, trở về danh trại của nàng nghỉ ngơi cho thật tốt, bổn thái tử xin phép đi trước đây. Nói xong hắn lập tức đắc ý dạt dào xoay người rời đi. Hắn ta có thể đoán được đám người trong quân bên phía Sở Kiều Tịnh sẽ vì Sở Kiều Tịnh mà náo ra một trận đại loạn. Nhưng thật đáng tiếc, trận náo nhiệt này bản thân hắn không để tận mắt nhìn thấy, nhưng chỉ cần bọn họ làm ầm ĩ lên là được rồi. Lúc này hắn mới hiểu được mục đích của đại hoàng tử muốn hắn ta đưa Sở Kiều Tịnh trở về thật sự là ý tuyệt diệu. Thái tử Tây Quận mang theo người rời đi, Dạ Chi Thần cũng không ngăn cản. Nếu thật sự đánh nhau ở chỗ này, chỉ sợ sẽ liên lụy đến Tịnh Nhi. Hắn nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh, sự phấn khích mất đi rồi lại được dần tràn toàn thân hắn. Mỗi ngày ta đều ở nơi này để chờ nàng, ta biết nàng nhất định sẽ trở về. Nàng ở chỗ bọn họ có sống tốt không? Bản thân có bị ủy khuất gì không? Dạ Chi Thần nghĩ đến Sở Kiều Tịnh ở bên kia phải chịu tội, trong lòng vô cùng đau đớn, nhẹ nhàng vuốt về gương mặt của nàng rồi lại nói. Thật xin lỗi, ta không bảo vệ tốt cho nàng. Không sao cả, không phải ta đã trở về rồi sao? Sở Kiều Tịnh thoải mái và hào phóng nhìn Dạ Chi Thần. Đột nhiên nàng nhớ tới mấy nữ nô và binh sĩ đã theo nàng, lập tức lấy ngọc bội bền hồng của nàng đưa cho nữ nô đang đứng gần bên cạnh. Các người chờ ở nơi này trước, đến lúc đó sẽ có người đến an bài cho các người. Nữ nụ cẩn thận cầm lấy ngọc bội, nhanh chóng gật đầu. Đối với Sở Kiều Tịnh, bọn họ gần như tin tưởng nàng vô điều kiện. Bởi vì đối với phân phó của nàng, bọn họ tin tưởng mà không có bất kỳ phỏng đoán nào. Sau khi Sở Kiều Tịnh phân phó cho những binh sĩ và nữ nô xong, lập tức dự định đi vào quân doanh với Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh cũng không vội rời đi, ánh mắt lạnh như băng nguy hiểm nhìn xung quanh bốn phía, sau đấy nhìn về nữ nô và binh sĩ phía sau, trầm giọng mở miệng nói: "Hôm nay tất cả những gì các người nghe được và nhìn được, tốt nhất nên để nát vụn ở trong bụng, ai cũng không được nhớ tới, bằng không tự gánh lấy hậu quả." Mấy binh sĩ và nữ nô đều bị vẻ mặt của Dạ Chi Thần dọa sợ, rồi vội vàng gật đầu đáp ứng. Dạ Chi Thần thấy vậy không hề để ý tới bọn họ, chỉ gắt gạo nắm chặt tay của Sở Kiều Tịnh, giống như sợ mất đi nàng thêm lần nữa. Thay Thần Vương mang vương vị trở về, tất cả mọi người trong quân doanh đều vui mừng hớn hở, song quà liên tiếp chào hỏi Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh. "Thần Vương, ngài thật sự mang vương vị trở về sao? Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương phi, cuối cùng đã trở lại. Lần này thần vương phải cố gắng bảo vệ vương phi nha. Thần vương phi đã chịu khổ rồi, nhìn gậy thế này. Chúng ta chuẩn bị nước ấm cho vương phi tắm rửa, lại chuẩn bị ít thịt bò vào rượu, cần phải đón gió tẩy trần mới được." Tất cả mọi người trong quận đều rất vui mừng, nhiệt tình chào đón Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh cũng gật đầu mỉm cười đáp lại bọn họ. Khi bên này vô cùng náo nhiệt, Dư Tây cũng thuận lợi tìm được chỗ mấy nữ nô và binh sĩ kia. Sau khi xác nhận là ngọc bội của Sở Kiều Tịnh thì mang mọi người rời đi. Khi Dư Tây dẫn binh sĩ và nữ nô rời đi, Sở Kiều Tịnh đang ngâm mình trong hồ nước tắm nước nóng mà Dạ Chi Thần đã chuẩn bị chu đáo cho nàng. Nhiệt độ nước vừa phải, thoải mái mà thả lỏng, khiến cho nàng quên hết mấy ngày mệt nhọc và vất vả kia. Nhưng ngay lúc đó, Sở Kiều Tịnh căn bản không ngờ tới, đám binh sĩ vốn đang rất nhiệt tình với nàng, chỉ trong ngày hôm sau đã nhanh chóng đổi thành mặt lạnh. Buổi sáng ngày hôm sau, sau khi Sở Kiều Tịnh liên tục gặp vài binh sĩ nhìn nàng với ánh mắt xem thường, nàng cảm thấy có gì đấy không đúng. Kéo một binh sĩ vừa mới đi tới, đang định hỏi tại sao tất cả mọi người đối xử với nàng như vậy. Thấy tên binh sĩ kia dường như rất sợ hãi khi bị nàng đụng vào, thậm chí còn lùi lại mấy bước. Khi Sở Kiều Tịnh đang cảm thấy không hiểu ra sao, thì một đống binh sĩ đột nhiên cầm binh khí xuất hiện, chưa nói rõ ràng đã vây Sở Kiều Tịnh ở bên trong. "Các người làm gì vậy?" Sở Kiều Tịnh chau mày, khó hiểu nhìn những người này, không hiểu vì sao. Hôm qua đám binh sĩ còn nhiệt tình thân thiết với nàng, lúc này đây lại cầm binh khí chỉ vào nàng. "Sở Kiều Tịnh, ngươi có biết tội chưa?" Đang lúc Sở Kiều Tịnh không hiểu ra sao, khi còn đang bối rối, thì phía sau một nam nhân bước ra. Sau khi Sở Kiều Tịnh nghe được giọng nói này, xoài người thấy Bạch Khanh mang theo phó thủ đang chậm rãi đi tới. Nhìn thấy Bạch Khanh, đám binh sĩ đang quay quanh Sở Kiều Tịnh lập tức nhường ra một con đường cho Bạch Khanh. "Bạch tướng quân, nên xử trí ả nữ nhân này thế nào? Bây giờ thậm chí bọn họ lừa gọi Sở Kiều Tịnh là thần vương phi, trực tiếp dùng từ ả nữ nhân để thay thế." Trong giọng nói tràn đầy khinh thường, hệt như Sở Kiều Tịnh có nhiều tội ác tày trời. "Xử trí ta cái gì? Ta có tội gì cơ chứ?" Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn bọn họ, chấp vấn hỏi. "Bởi vì ngày hôm qua, thái tử Tây Quận nói mấy lời cảm tạ kỳ quái kia, cộng thêm sự lạnh lùng phản cảm vừa rồi của đám binh sĩ, nàng đoán được gần như những người này có thể làm gì rồi. Hơn phần nữa bọn họ cho rằng nàng đã phản quốc theo địch." Ở trong lòng Sở Kiều Tịnh âm thầm khinh thường chỉ số thông minh của bọn họ. Bạch Khanh nghe thấy lời này của Sở Kiều Tịnh, bước lên cười lạnh nói: "Có phải lúc trước ngươi từng chữa dịch bệnh cho đám người Tây Quận phía bên kia không?" Hắn ta chướng mắt sự vui vẻ của Dạ Chi Thần khi thấy Sở Kiều Tịnh quay trở về vào ngày hôm qua. Bây giờ hắn ta không thể động đến Dạ Chi Thần, nhưng nếu có cơ hội khiến Sở Kiều Tịnh chết thảm, có lẽ Dạ Chi Thần nhất định sẽ thống khổ. Huống chi Sở Kiều Tịnh này lại là muội muội ruột của Sở Kỳ Nguyên, người luôn khiến hắn ta không phục. Hắn ta cảm thấy cơ hội quấy bẩn Sở Kiều Tịnh nhất định phải nắm chắc, mới có thể khiến cho Dạ Chi Thần và Sở Kỳ Nguyên đại thừa nguyên khí. Cho nên để tất cả mọi người nhìn xem, hai người tướng quân luôn được bọn họ xem trọng, cuối cùng có dính dáng tới người phản quốc không? Đến lúc đấy, thần của cả quân giành chỉ có thể là Bạch Khanh hắn. Đương nhiên, Sở Kiều Tịnh không biết những khúc mắc trong lòng Bạch Khanh, chỉ biết bản thân nàng không thừa nhận để chữa khỏi ôn dịch cho quân Bịch. Bọn họ cũng sẽ đưa ra bằng chứng chứng minh bệnh dịch thực sự được chữa khỏi, ngược lại đến lúc đó sẽ dẫn đến càng nhiều hiểu lầm hơn. Sở Kiều Tịnh lạnh lùng nhìn Bạch Khanh, lập tức mở miệng. Trị bệnh thì có làm sao? Ta thân là thầy thuốc, không thể trơ mắt nhìn người bị bệnh chết được. Bất luận là người bệnh ở quốc gia nào, chỉ cần ở trước mặt của ta, ta cũng có thể cứu giúp, không thể thấy chết mà không cứu được. Người chữa trị cho quân địch, để bọn họ hồi phục lại có sức khỏe, là muốn làm bọn hắn càng thêm khỏe mạnh để tấn công chúng ta thêm lần nữa sao? Bạch Khanh cố ý đổi khái niệm, nói hành vi của Sở Kiều Tịnh giống hệt như đang phản bội Bất Giả Quốc. Thấy dáng vẻ Sở Kiều Tịnh như không để ý đến lời nói, thấy dáng vẻ của Sở Kiều Tịnh như không còn gì để nói, Bạch Khanh nhanh chóng bổ sung. Nếu như người đã đứng ra trị bệnh cho quân địch, đã là bạn của quân địch, là địch nhân của Bất Giả Quốc ta. Sau khi nói xong, Bạch Khanh nhìn thoáng qua Sở Kiều Tịnh rồi lại nói. Dựa theo quân quy, người phản quốc đi theo quân địch hẳn nên xử chết để chấn chỉnh quân tâm. Xử chết Sở Kiều Tịnh, xử chết kẻ phản quốc đi theo quân địch, xử chết nàng ta, xử chết nàng ta chấn chỉnh quân tâm. Bạch Khanh vừa dứt lời, binh sĩ trong quân đội cao giọng phối hợp. Mà khiến Sở Kiều Tịnh lạnh lùng là những binh sĩ này có những người hồng hòa còn rất thân thiết chào đón nàng. Vừa lúc Sở Kiều Tịnh dự định mở miệng, sau khi Dạ Chi Thần nghe thấy âm thanh vội vàng chạy qua đây, kéo Sở Kiều Tịnh ra sau người hắn, nhẹ giọng nói vào tai nàng mấy lời an ủi. Để nàng đừng có sợ hãi, tất cả đã có hắn ta che chở ở phía sau. Nói xong, Dạ Chi Thần quay đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Bạch Khanh. Bạch tướng quân có ý thế nào? Ta có ý gì? Khi nãy vẫn chưa nói rõ sao? Bạch Khanh lạnh lùng nhìn về phía Dạ Chi Thần, không có chút sợ hãi nào cả. Ngược lại là thần vương, đừng có chút họa vào thần mới tốt. Nữ nhân này phản quốc theo địch là chuyện ván đã đóng thuyền, chẳng lẽ thần vương muốn cấu kết với nàng ta để làm chuyện xấu sao? Bạch Khanh không nghĩ ngợi, trực tiếp chụp cho Dạ Chi Thần một tội danh, muốn khiến cho hắn ta không thể nhúng tay vào chuyện này, chỉ có thể nhìn nữ nhân hắn ta yêu quý chậm rãi chết trước mặt hắn. Dạ Chi Thần tức giận nhưng không lùi bước. Bạch tướng quân nên tự giải quyết cho tốt, đừng mắc kế ly gián của quân địch. Lúc này hắn nhớ tới thái tử Tây Quận đưa Sở Kiều Tịnh về đây, khắp nơi đều nói mấy lời cảm tạ kỳ quái, rõ ràng muốn cho tất cả mọi người hiểu. Mặc dù không biết có phải là Bạch Khanh quý lợi dụng chuyện này để thực hiện ý đồ của hắn hay không, nhưng chính hắn đã nói như thế. Những binh sĩ xung quanh không chỉ nghe mấy lời một chiều của Bạch Khanh cũng có thể tỉnh táo lại một chút. Nhìn ánh mắt của những binh sĩ xung quanh bắt đầu hiện lên tia dò dự và dao động, Bạch Khanh nhất thời lớn tiếng nói. Các người đừng nghe thần vương, ngài ấy đã bị nữ nhân này che mắt. Nữ nhân này ở trong doanh trại của quân địch cũng đã được 10 ngày nửa tháng, lông tóc trên người không hao tổn. Các người ngẫm lại xem, dựa theo hành vi bạo ngược tàn khốc của thái tử Tây Quận, sao có thể khiến nàng ta lông tóc không hao tổn chút nào? Ngụ ý trong lời nói của Bạch Khanh rất rõ ràng, Sở Kiều Tịnh chính là ả phản quốc theo địch, nếu không thì sao có khả năng dưới tại của một thái tử Tây Quận nổi tiếng tàn bạo, ngược lại không xảy ra chút chuyện nào. Đám binh sĩ nghe Bạch Khanh nói như vậy cũng cảm thấy rất có đạo lý. Dù sao cũng nghe nói ngày hôm qua thái tử Tây Quận đưa Sở Kiều Tịnh quay trở về, ngay cả chút lệ khí cũng không có. Ngược lại còn nói vài lời cảm tạ với Sở Kiều Tịnh, liên tục khen ngợi nàng. Điều này khiến cho chúng binh sĩ rất hoài nghi. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Sở Kiều Tịnh, lần nữa dướng màu nghi ngờ. Bạch Khanh nhìn đám binh sĩ lại bắt đầu nổi lên nghi ngờ, lại lần nữa rèn sắt khi còn nóng. Không chỉ như vậy, nữ nhân kia còn cho quân giặc trị bệnh ôn dịch. Cái này không phải để cho bọn họ dưỡng tốt thân thể, quay lại tấn công chúng ta sao? Sau khi lời này nói ra, bọn binh sĩ không còn nghi ngờ thêm gì nữa. Suy cho cùng, người bình thường sẽ đi chữa bệnh ôn dịch cho quân địch cơ chứ, trừ khi người đó đã đầu nhập vào trong quân địch. Sử tử nạn, sử tử kẻ phản quốc, sử tử kẻ phản quốc theo địch. Đúng, nhất định phải sử tử nàng ta. đám người lại bắt đầu rối loạn. Đám binh sĩ lòng đầy căm phẫn, bình sinh hận nhất chính là Giang Tế phản quốc theo địch, cho nên lúc này bắt đầu la hét lên, không chút do dự mà đứng lên bên Bạch Khánh. Nhìn đám binh sĩ ngu muội này bị dẫn dắt theo tiết tấu như vậy, trong lòng Sở Kiều Tịnh dần trở nên lạnh lẽo. Mà Dạ Chi Thần vẫn kiên quyết không thay đổi, đứng về phe của Sở Kiều Tịnh. Sau khi nắm chặt bàn tay lạnh giá của Sở Kiều Tịnh để an ủi nàng, giận dữ gào lên với Bạch Khánh, Bạch tướng quân còn nhớ rõ Tịnh Nhi bị người Tây quận bên kia bắt đi thế nào không? Bạch Khánh không biết tại sao Dạ Chi Thần đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng bây giờ hắn ta không nắm chắc chuyện này. Hắn ta quyết định không nói nhiều lời, tránh thay đổi cục diện đang tương đối có lợi đối với hắn ta. Bạch tướng quân đừng tưởng rằng không nói lời nào sẽ không có chuyện gì đâu. Dạ Chi Thần thấy Bạch Khánh không muốn nói chuyện, cũng hừ lạnh một tiếng. Chỗ mà ngày đó Tịnh Nhi lên núi hái thuốc vô cùng bí mật, người bình thường căn bản không có khả năng đặt chân tới nơi đó. Dạ Chi Thần mới nói ra lời đó xong đã bị Bạch Khánh trột dạ đánh gãi. Bây giờ chuyện mà chúng ta giải quyết chính là ai nữ nhân phản quốc theo địch này. Ai muốn nghe chuyện trước kia nàng ta bị bắt thế nào đâu? Bạch tướng quân đang chột dạ sao? Dạ Chi Thần rõ ràng nhìn ra đối phương đang chột dạ, lại cười lạnh trào phúng. Ai chột dạ chứ, chỉ là không muốn lãng phí thời gian thôi. Người cảm thấy đang lãng phí thời gian, nhưng bổn vườn không cho là thế. Ngày đấy Tịnh Nhi hái thuốc, thị vệ đã bị người khác đổi đi. Ngài có ý thế nào cơ chứ? Ngài cho rằng là do ta đổi sao? Bạch Khanh chột dạ nói trận lời đình, chỉ về phía Dạ Chi Thần. Ngài đừng hòng mà đổ oan cho ta. Người đã làm những gì thật sự tướng bổn vương không biết sao? Dạ Chi Thần thấy Bạch Khanh càng ngày càng chột dạ. Ngươi có thể hát nước bẩn lên người Tịnh Nhi, nói một số chuyện không tồn tại để vấy bẩn nàng. Ta không thể nói ra sự thật của ngày đó sao? Bổn vương thấy kẻ phản quốc theo giặc chính là ngươi. Dạ Chi Thần cười như không cười quan sát Bạch Khanh, nhưng trong ánh mắt của hắn không hề có chút ý cười nào, ngược lại từ đầu đến cuối đều là rét lạnh. Bởi vì mấy lời khi nãy của hắn chỉ là suy đoán của bản thân hắn. Suy cho cùng, trước kia hắn không có bất kỳ chứng cứ nào để chứng minh thị vệ của Tịnh Nhị đã bị đổi. Người lén lút thông báo cho phía Tây quận bên kia chính là Bạch Khanh hắn. Bây giờ Dạ Chi Thần đang có suy nghĩ muốn lừa Bạch Khanh, không muốn nghĩ tới Bạch Khanh vì lời nói của hắn trong mắt xuất hiện nhiều sự bối rối, còn có hành vi năm lần bảy lượt muốn cắt ngang lời nói của hắn. Hành động này đã cho hắn biết Bạch Khanh chính là kẻ chủ mưu đứng sau mạng khiến Tịnh Nhị bị người của Tây quận bên kia bắt đi lúc trước. Nghĩ đến những tổn thương Sở Kiều Tịnh phải chịu, vẻ mặt của Dạ Chi Thần trở nên âm trầm đáng sợ, đột nhiên lao về phía Bạch Khanh. Nhưng dù sao Bạch Khanh cũng là người chém giết trên chiến trường đã lâu, hơn nữa hiện tại Dạ Chi Thần muốn giết chết Bạch Khanh sẽ bất lợi với Sở Kiều Tịnh, cho nên cuối cùng không thực sự có ý định muốn giết chết Bạch Khanh, ra tại cũng coi như lưu tình. Cho nên lúc nhất thời hai người họ thật ra vẫn chưa phân biệt cao thấp. Mặc dù Bạch Khanh đang đánh nhau, nhưng nhìn thấy đám binh sĩ xung quanh sửng sốt, vẫn không quên chăm ngòi ly gián như cũ, kích động cảm xúc. Thần vương phi, ngài vì che chở cho nữ nhân kia không tiếc động thủ với huynh đệ sao? Ta không có lỗi huynh đệ phản quốc theo địch như người, còn bòi nhọ người khác. Nữ nhân kia chính là người theo quân địch, thần vương đừng không có cách nào chấp nhận. Ngươi lại nói hù nói vượng nói thử xem, đừng mộng đánh lừa dư luận. Hai người giằng cọ mà đám binh sĩ xung quanh cũng bị loại tình huống này chia thành hai phe. Có người cảm thấy được nhất định Sở Kiều Tịnh có vấn đề, nếu không làm sao có thể hoàn toàn trở về không bị hao tổn. Có người lại cho rằng ngay từ đầu Sở Kiều Tịnh bị Bạch Khanh âm mưu tính kế, bây giờ Bạch Khanh sợ âm mưu bại lộ, cố tình vu khống cho Sở Kiều Tịnh. Cho nên trong lúc nhất thời, cách nhìn của đám binh sĩ không đồng nhất, cũng thảo luận một cách vô cùng kịch liệt. Nghe thấy âm thanh xung quanh cãi nhau không ngừng không thôi, đương sự Sở Kiều Tịnh cảm thấy rất nhức đầu. Nàng nghĩ nếu bản thân còn không xuất hiện nữa, có khả năng hai bên giành trại sẽ đánh nhau không ngừng. Mà bây giờ bên này của bọn họ đại loạn, đối với thế tử Tây quận là một chuyện tốt, mà bọn họ bởi vì trận nội loạn này sẽ khiến cho vô số người bị thương. Dừng tay lại hết cho ta. Sở Kiều Tịnh nhìn hai bên thật sự âm ý kịch liệt, đánh nhau túi bụi, đột nhiên cao giọng hét lớn. Bởi vì lời này của Sở Kiều Tịnh, mọi người ngay lập tức sửng sốt. Bọn họ căn bản không ngờ Sở Kiều Tịnh sẽ đứng ra nói chuyện. Nhưng hiện tại, nếu Đường Sự đã bước ra, cho nên đám đông cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Hai người kia cũng theo tiếng hét mà dừng lại, nhìn về phía của Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh quay đầu nhìn Dạ Chi Thần với ánh mắt an ủi. Sau đó, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn về phía mọi người. Trước tiên, mọi người nghe ta nói. Đợi sau khi ta nói xong thì quyết định xử lý ta thế nào thì cũng được á. Bạch Khanh càng cho rằng Sở Kiều Tịnh vì muốn biện hộ cho chính mình cho nên có hơi khinh thường. Cũng hiểu được nàng ta không lật nước bọt nổi, cho nên chỉ đành hừ lạnh một tiếng, nhưng mà không nói gì nữa. Ta là Thần Vương Phi, cũng là quân y bất giả quốc khoái tới theo hành quân. Điều này không sai. Nhưng ta cũng là một thầy thuốc. Sứ mệnh của thầy thuốc là phải cứu mạng người, bất luận là người ở quốc gia nào, tầng lớp địa vị nào, cho dù bần cùng hay nghèo khó, chỉ cần sinh bệnh, nếu ta có thể chữa trị được thì nhất định sẽ chữa trị. Ta không thể để cho hắn bị bệnh tật tra tấn ở trước mắt ta. Nếu như cho ta thêm cơ hội nữa, ta không trơ mắt nhìn mọi người bởi vì ốm đau mà chết đi. Cho nên ta không hối hận vì đã cứu lấy tay quận bên kia. Nhìn thấy đám binh sĩ ở phía dưới là muốn kiều nạn là đồ phản quốc theo giặc, Sở Kiều Tịnh cười khổ nói. Ở trên chiến trường, ta có thể tự tại giết chết bất kỳ tên địch nào. Nhưng ôn dịch trước mặt ta, ta sẽ không thể mở to hai mắt nhìn người bị bệnh chết. Nếu dịch bệnh từ phía quân địch lan tràn, cuối cùng không chỉ gây nguy hiểm cho bọn họ, còn có thể khiến chúng ta bị liên lụy, sẽ lây bệnh cho người nhà của chúng ta, còn có rất nhiều người dân nữa. Ta không muốn bởi vì bản thân không làm tròn bổn phận một người thầy thuốc mà khiến cho càng nhiều người bị lây nhiễm bệnh tật. Cho nên, ta đối với đám người Tây quận kia chỉ là một người thầy thuốc mà không phải người của Bắc Dạ quốc gì cả, càng không phải là kẻ phản quốc theo địch. Sở Kiều Tịnh một hơi nói hết ra những lời này, cảm thấy hơi mệt mỏi. Dù sao mấy ngày nay, tuy rằng thế tử Tây quận bên kia không có cắn xén thức ăn của nàng, nhưng nàng vì chuyện ồn dịch mà bận trước bận sau, sớm đã cạn kiệt tinh lực. Cũng đã rất nhiều ngày không có đêm nào ngon giấc, hơn nữa bị đám binh sĩ này hoài nghi chất vấn, khiến cho lòng nàng càng thêm mệt mỏi. Nàng thật sự rất mệt mỏi. Nhưng bây giờ nàng phải giải thích rõ ràng cho bản thân, dù sao chuyện mà nàng không có làm, nàng sẽ không mang danh xấu mà không có bất kỳ lý do nào cả. Nghe xong những lời này của Sở Kiều Tịnh, tất cả mọi người ngược lại đều trở nên trầm mặc. Ánh mắt của Dạ Chi Thần vẫn không rời khỏi Sở Kiều Tịnh, trong đôi mắt hắn nhìn nàng chứa đầy đau lòng và tự trách. Có rất nhiều binh sĩ bị chấn động, suy nghĩ bản thân có phải thực sự hiểu lầm Sở Kiều Tịnh rồi không? Còn lại là không phục, nhưng không tìm được lý do để chất vấn. Nhưng cho dù như vậy, cũng không rửa sạch được hiềm nghi thông đồng với địch, nhất định phải chấp hành quân pháp. Cũng không biết trầm mặc trong bao lâu, trong đám binh sĩ có một người đứng ra nói. Đúng, chấp hành quân pháp. Nàng không rửa sạch được hiềm nghi. Không chấp hành quân pháp, lòng bàn tà không yên thân đâu. Đám binh sĩ còn lại bắt đầu kêu gào, mà những người còn lại im lặng xem thế nào. Còn thỉnh Thần Vương tránh ra, rồi không có mắt. Không biết từ khi nào, Bạch Khanh đã lấy ra một chiếc roi dài, nhìn về phía Dạ Chi Thần. Bây giờ phỏng chừng khiến cho Sở Kiều Tịnh chết đi là điều rất khó. Ả nữ nhân này rất biết quấy nhiễu lòng người, nhưng đánh nàng ta một trận, đánh nàng ta tới nửa sống nửa chết vẫn có thể. Đến lúc đó, không biết Sở Kỳ Nguyện và Dạ Chi Thần sẽ khó chịu tới cỡ nào. Chỉ cần bọn họ khó chịu, hắn ta sẽ rất vui vẻ. Nghĩ vậy, Bạch Khanh đã muốn nóng lòng quất Sở Kiều Tịnh, nhưng Dạ Chi Thần để cho Dư Nam và Lương Nhân mang Sở Kiều Tịnh trở về liều trại. Bởi vì hắn đã nhìn ra, vừa rồi trong số những người này, Bạch Khanh chính là người gây náo nhiệt nhiều nhất. Tên Bạch Khanh này đã hạ quyết tâm phải trả thù bọn họ. Sở Kiều Tịnh không chịu rời đi, vẫn muốn tránh khỏi Dư Nam và Lương Nhân. Vẫn là Lương Nhân tàn nhẫn hạ quyết tâm tạm thời đánh nàng hôn mê rồi mang nàng rời đi. Thần vương quý đây nào. Bạch Khanh nhìn thần vương gọi người mang Sở Kiều Tịnh đi, lập tức mà chấp vấn. Biết rồi còn hỏi. Dạ Chi Thần cười lạnh. Ta chịu phạt thay thầy tử của mình, đây không phải đúng như ý muôi muốn sao? Nói xong, Dạ Chi Thần bắt đầu cởi vỏ y phục trên người hắn ta. Hôm nay là ngày 10 dằm, thân thể tiếp xúc với không khí, nhanh chóng cảm nhận được ý lạnh, nhưng Dạ Chi Thần không thèm quan tâm. Không phải muốn nói, muốn chấp hành quân pháp sao? Ngược lại, nhanh một chút đi. Được, cây này do tự ngài tìm lấy đấy. Bạch Khanh tàn nhẫn nhìn về phía Dạ Chi Thần mà giờ rồi lên. Nhưng hắn ta chưa kịp hạ rồi xuống, Sở Kỳ Nguyên đã vội vàng chạy tới, vững vàng tìm được cây rồi đang quất xuống của Bạch Khanh. Lần quân pháp này, hãy để cho người làm nhị ca như ta chịu phạt đi. Dạ Chi Thần lười biếng nhìn Sở Kỳ Nguyên, cười nhạo ngăn cản hắn lại rồi lại nói. Chẳng lẽ, chuyện này mà Quỳnh cũng muốn dành với ta sao? Cũng không phải thứ tốt đẹp gì. Bạch Khanh nhìn những tên binh lính khác vẫn còn đang suy nghĩ xem có nên đánh Sở Kỳ Nguyên không. Nói cho cùng, hắn ta có thù oán sâu với Sở Kỳ Nguyên. Khi hắn vừa chuyển hướng rồi, tâm phúc của Bạch Khanh đột nhiên nói. Chuyện này do nữ nhân kia tạo thành, không bằng trừng phạt nữ nhân kia. Vừa dứt lời đã thấy Sở Kỳ Nguyên giận dữ, trừng mắt với hắn ta, khiến tên tâm phúc lập tức sợ tới mức không nói nên lời. Tịnh Nhị thân là một người thầy thuốc, một tấm lòng chân thành nhiệt tâm, là vì không muốn để cho đám người tay quần bên kia lây bệnh cho chúng ta, lo lắng cường độ lây nhiễm dịch bệnh sẽ mở rộng, vốn dĩ không có gì sai cả. Nếu như Tịnh Nhị có sai, muốn phạt Tịnh Nhị là do người làm cà cà quản giáo bất lực, khiến cho nàng không nhìn ra được lòng người đen tối, không biết đề phòng một hai. Nhìn khuôn mặt của Bạch Khanh đã sắp tức đến nỗi chuyển thành xanh đen, Sở Kỳ Nguyên tiếp tục không nhanh không chậm nói. Nếu như người làm cà cà này quản giáo bất lực, không bằng để người làm cà cà như tạ cùng nhận trừng phạt. Sau khi nói xong những lời này, Sở Kỳ Nguyên đứng lên nhìn về phía Bạch Khanh với vẻ mặt. Người muốn chấp hành quân pháp thì nhanh một chút, ta còn đang chờ đi an ủi Tịnh Nhi của ta. Dáng vẻ không chút sợ hãi khiến Bạch Khanh càng thêm tức giận. Thậm chí sau khi nói vài câu dễ nghe xong, hắn ta định quất rồi về phía Sở Kỳ Nguyên, lại bị Dạ Chi Thần cắt ngang. Khoan đã, là thầy tử của bổn vương, bổn vương cũng nên nhận trừng phạt. Nói xong, Dạ Chi Thần cũng lười biếng tiêu sái bước lại, sánh vai đứng bên cạnh Sở Kỳ Nguyên. Các người. Bạch Khanh phẫn nộ nhìn hai người bọn họ, lại liếc mắt nhìn đám binh sĩ bên dưới. Rồi này, rốt cuộc không thể hạ xuống. Nhiều người nhìn như vậy, nếu lấy thay thế trừng phạt làm điều kiện tiên quyết, hắn có thể đứng trên cạo mà trừng phạt một người, nhưng hai người trước mắt này đều là hai vị tướng quân. Nếu đồng thời trừng phạt, chỉ sợ sẽ tạo thành chê trách. Thấy Bạch Khanh như vậy, binh sĩ phía dưới cũng bắt đầu cầu tình cho Sở Kỳ Nguyên và thần vương. Chuyện này vốn dĩ là sự hiểu lầm. Lại nói, lần quân pháp này sao có thể để vương dạ và sở tướng quân chịu phạt được? Đúng vậy, lần quân pháp này vô cớ diễn ra, hay là bỏ đi. Huống chi, ta cũng cảm thấy tội danh của vương phi là vô căn cứ. Địa vị của nàng tôn quý như vậy, thông đồng với quân địch phản quốc thì có lợi ích gì cơ chứ? Bạch Khanh tức giận đến mức tay chân run rẩy. Hết thảy mọi thứ hắn ta tưởng tượng đều không tiến hành như mong muốn của hắn ta. Ngược lại, có vẻ như hắn ta có lòng dạ hẹp hòi. Tiếng hô của các tướng sĩ ở phía dưới càng ngày càng cao, hắn ta chỉ có thể thuận theo mà nói. Các quyền đệ nói rất có đạo lý, lần quân pháp này cứ so bỏ như vậy. Hắn ta ngoài mặt giả vờ không có chuyện gì, nhưng trong lòng hắn không thể tự mình che miệng những tên tướng sĩ đó. Nhưng chuyện đã đến nước này, lòng người hướng về hắn, hắn ta chỉ có thể như vậy mà từ bỏ. Các tướng sĩ đồng loạt vỗ tay tán thưởng. Ngoài ra còn có một người bày tỏ sự kính nể với Dạ Chi Thần. Vương gia thâm tình đại nghĩa, ta vô cùng bội phục. Đúng vậy, bất giả quốc có người như thần vương, cần gì phải lo lắng tay quận đến xâm phạm. Có thần vương dẫn dắt, trận chiến này nhất định sẽ đắc thắng. Sở Kiều Tịnh đột ngột trở về gây nên trận phong ba lần này, có thể coi như gặp chuyện kinh sợ, nhưng không nguy hiểm gì cả. Mưu kế của Bạch Khanh thiếu chút nữa đã khiến hắn trả giá đắt. ngược lại để cho Dạ Chi Thần thắng được sự kính trọng của tướng sĩ. Giờ khắc này, trong đại doanh trại của Tây Quận, Thẩm Dương và Thế tử Tây Quận đã biết tin Sở Kiều Tịnh du nhập thành công vào doanh trại của quân Bất Dạ, mà Dạ Chi Thần cũng thắng được quân tâm. Lòng Thế tử Tây Quận có chút quả nhận, rồi không dám trút giận với Thẩm Dương. Nếu không phải hắn kiên quyết chủ trương thả Kiều Tịnh chạy, làm sao có màn kịch hay như vậy ở doanh trại của quân Bất Dạ. Hơn nữa, không chỉ thả hổ về rừng, còn có thể cho quân Bất Dạ như hổ thêm cánh. Ánh sáng trong mắt Thẩm Dương u ám tối tăm, khóe miệng cũng gợi lên ý cười thần bí khó lường. Điện hạ, Thái tử Tây Quận đầu đầy vạch đen, thật sự không chịu đựng nổi nữa. Bây giờ quân Bất Dạ oai phong lẫm liệt, sĩ khí tàn nhiều, sao đại hoàng tử giống như không có chuyện gì vậy? Thái tử Tây Quận không nhìn được nhắn nhở hắn ta. Điện hạ, chính ngài cũng thấy, nữ nhân kia ngay cả ồn dịch cũng có thể chữa khỏi, trên người lại mang theo một đống độc dược lung ta lung tung, căn bản không phải là nữ tử đơn giản. Trước khi rơi vào tai nạn, hắn cũng cảm thấy lần tấn công này không thể nào tránh khỏi, nhưng liên tiếp bị Sở Kiều Tịnh bóp nát trong tay, trong lòng hắn thực sự rất sợ hãi. Không đơn giản, không đơn giản thì mới thú vị. Âm thanh của Thẩm Dương vui giận khó dò. Thái tử Tây Quận nhất thời không chạm tới tâm tư của hắn, nên phải nói sang chuyện khác. Sở Kiều Tịnh này trước kia đã dẫn theo đám người Sở Kỳ Nguyên đốt hết lương thảo dự trữ của chúng ta, có thể nói là tâm tư âm hiểm. Thẩm Dương nhướng mắt liếc nhìn hắn một cái. Mặc dù chiếc mặt nạ màu bạc che đi vẻ mặt hắn, nhưng Thái tử Tây Quận đột nhiên cảm thấy sống lưng chật lạnh đi. Thầm nghĩ, vị đại hoàng tử này quả thật không phải một vị chủ nhân dễ trêu chọc. Thẩm Dương hừ nhẹ một tiếng. Nếu ta đã đến đây rồi, sẽ không tài không mà đi tới. Lương thảo và quân hưởng đều đang trên đường áp tải tới, trong vòng 3 ngày sẽ đến đại doanh. Vẻ mặt của Thái tử Tây Quận trở nên vui vẻ, vội vàng nói: Điện hạ anh minh, chỉ cần có lương thảo sẽ không cần nỗi lo lắng về sau, đại quân tiền tuyến có thể an tâm chuẩn bị chiến tranh. Hắn rất muốn nhanh chóng đi chia sẻ tin tức tốt này cho các tướng sĩ biết, vội vàng cáo từ. Thẩm Dương sâu kín nhìn vị trí Bất Dạ quốc trên bản đồ. Trong lều trại của Bất Dạ quốc, Sở Kiều Tịnh cũng cùng Dạ Chi Thần, Sở Kiều Nguyên chia sẻ suy đoán của mình. Tên sư giả kia vừa nhìn không phải người bình thường, nghe nói hắn do đại hoàng tử phái tới. Ta thấy Thái tử Tây Quận đã hành lễ với hắn. Dạ Chi Thần nhíu mày có hơi suy nghĩ. Ý của Tịnh Nhi là tên đó, sư giả đó chính là đại hoàng tử. Sở Kiều Tịnh cũng suy đoán, giọng điệu không quá chắc chắn. Tóm lại, hắn ta là người có địa vị cao hơn Thái tử Tây Quận. Sở Kỳ Nguyện ở một bên lên tiếng: Không thể nào, đại hoàng tử tự mình đến tiền tuyến làm gì? Sở Kiều Tịnh đã nhún vai: Dù sao không phải đến để biểu đạt hữu hảo. Dạ Chi Thần trầm ngâm một lát, trong lòng đã có kết luận, có lẽ là tới giám sát việc vận chuyển vật tư. Đoạn thời gian trước bọn họ đã đốt kho lương thực của Tây Quận, nhưng đến hiện tại Tây Quận chưa tính toán lùi binh, vậy chứng minh bọn chúng đang chờ sự trợ giúp từ hậu phương. Có đạo lý. Sở Kiều Tịnh gật đầu đồng ý, suy nghĩ nói: Vậy phải làm sao đây? Lại đốt thêm lần nữa hả? Không thể. Hai âm thanh đồng thời vang lên, không chút suy nghĩ lập tức phản bác nàng. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ nhìn nàng: Ta sẽ không để nàng dấn thân vào nguy hiểm nữa, nàng ngoan ngoãn chút, đừng tự tiện chạy ra ngoài nữa. Sở Kiều Tịnh cũng biết vì sơ suất của nàng kéo dài thời gian tại quận, bằng không quân Bất Dạ quốc đã thừa dịp bọn họ không có lương thảo sớm đánh thắng trận, vì thế chỉ có thể gật đầu thỏa hiệp. Một khi đã như vậy, dù sao nàng cũng phải làm chút gì đó, gần đây cố gắng sửa sang một ít vật tư trong không gian, một khi tiền tuyến khai chiến nhất định sẽ có rất nhiều thuốc khan hiếm. Biết được lương thảo của Tây Quận có thể ở hậu phương, Dạ Chi Thần và Sở Kỳ Nguyên lại trở nên cực kỳ bận rộn. Nếu lương thảo của Tây Quận tới, vậy hai quốc gia bất cứ lúc nào cũng có thể khai chiến. Bọn họ phải nghiêm túc nghiên cứu xem phòng ngự có sơ hở gì không, sau đấy mới thiết kế mấy bộ binh pháp có thể dùng vào thực chiến. Sở Kiều Tịnh đầy thừa dịp lúc này, nhanh chóng xem xét tình huống dược liệu trong không gian sinh trưởng. Dược liệu thu được ở Tây quận trước đó sinh trưởng không ít, trước mắt có rất nhiều thứ hữu ích. Ngoài ra, nàng còn gấp rút bào chế một đống thuốc dự phòng đặc trị để chữa trị vết thương. Đến lúc đó, tiền tuyến khai chiến, nàng có thể cung cấp những loại thuốc này liên tục không ngừng. Cho dù là chuyên thực đánh lưng viên, nhất định cũng có thể dựa vào số thuốc của nàng chống đỡ một thời gian rất lâu. Bây giờ biên giới hai nước như một đống củi, chỉ thiếu một mồi lửa sẽ nhanh chóng nhảy lên khỏi lửa. Về phần khi nào thì đốm lửa này rớt xuống, vì sao lại rớt xuống, hiện tại không ai có thể nói chính xác được. Nhưng cả hai bên đều hy vọng bản thân có thể nắm được quyền chủ động. Càng là như thế, càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Giải Chi Thần cùng Sở Kiều Nguyện vội vàng chuẩn bị chuyến thực, Sở Kiều Tịnh vội vàng chuẩn bị dược phẩm, mọi người đều tự lo tốt phần mình. Hai quốc gia trong lúc dầu sôi lửa bỏng, cuối cùng vẫn là Tây quận tấn công trước, nhưng bọn họ chọn tập kích vào lúc ban đêm. Khi Sở Kiều Tịnh chợt bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ, tất cả tướng sĩ đã tập kết xong. Cũng may bọn họ sớm diễn tập vô số lần để ứng phó tình cảnh bị tập kích vào ban đêm, động tác của các tướng sĩ đều phi thường nhanh nhẹn và lưu loát. Giải Chi Thần mặc áo giáp uy nghiêm đứng trước đội ngũ, phóng khoáng mà tự do. Bóng đêm mơ hồ nhàn nhạt chiếu vào như ánh đào trên khuôn mặt tuấn tú, tăng thêm vài phần nhu hòa. Dường như cảm nhận ánh mắt ai đó, Giả Chi Thần từ xa nhìn về phía nàng. Không biết vì sao, dù cách thiên quân vạn mã, nàng cũng có thể nếm được tình cảm trong ánh mắt của hắn. Nàng thấy hắn thì thầm gì đấy với Sở Kỳ Nguyên, sau đấy đi về phía mình. Sau sáng, trăng yểu điệu, Giả Chi Thần như bước trên ánh sao nhỏ mà đi đến. Cảnh tượng này đem cho người khác cảm giác rung động như thần tiên giáng lâm. Trong lúc nàng còn ngẩn ngơ, Giả Chi Thần đã đến trước mặt nàng. Càng về đêm, áo giáp càng hiện ra ánh bạc, tỏ ra hàn khí. Giả Chi Thần sợ làm lạnh nàng, vì thế kiềm chế ham muốn ôm nàng vào lòng. Tịnh Nhi, chờ ta. Hắn ngắm nhìn Sở Kiều Tịnh, ánh sáng trong đôi mắt sâu thẳm của hắn còn sáng hơn những vì sao đêm nay. Trở về bình an. Được. Hắn lớn tiếng hứa hẹn. Vì mảnh đất ngàn dặm sau lưng, hay vì Sở Kiều Tịnh trong danh trại, hắn cũng sẽ truyền tầm vào trận chiến khốc liệt này, sẽ không để nàng thất vọng dù chỉ một chút. Giả Chi Thần không thể ở lại lâu hơn, vì vậy chỉ đơn giản cáo biệt. Sau đó hắn ta điều quân sống, dẫn theo những người lính Bất Giả Quốc hùng dũng lên đường. Sở Kiều Tịnh ở trong danh trại cũng không nhàn rỗi, đem hết không gian để chuẩn bị sẵn thuốc mang ra, đặc biệt làm ra thêm một dạng liều trại để chữa bệnh, dùng thiết bị tiêu độc không gian cẩn thận rửa sạch một lần, chuẩn bị cứu trị cho thương binh. Trận chiến nhỏ này đã kết thúc rất nhanh, trời vừa rạng sáng đã có một nhóm tiểu đội trở về báo cáo. Nghe nói ván cờ nhỏ này không bên nào được lợi, mỗi bên ngã một nửa. Sở Kiều Tịnh nghe vậy lại cảm thấy đây không phải là chuyện xấu. Dù sao lần này khởi xướng tập kích vào ban đêm chính là Tây quận, nhưng bọn họ cũng không thành công nắm giữ quyền chủ động. Lần đầu tiên thì lòng dũng cảm tràn đầy, lần thứ hai thì lòng dũng cảm giảm đi, lần thứ ba chẳng còn lòng dũng cảm nữa. Nếu như sau đó Tây quận không đến chiếm ưu thế, Bất Giả Quốc có thể phản công. Trong lòng nàng nghĩ như thế, nhưng cũng chưa chắc chắn, còn phải chờ sau khi Giả Chi Thận và Sở Kỳ Nguyên quay trở về, nói suy nghĩ của mình cho bọn họ nghe. Nghĩ tới đây, nàng hỏi tiểu đội trưởng vừa mới trở về. Vương gia cùng Sở tướng quân đâu? Còn ở phía sau, đợi chúng ta trở về xem hậu phương có địch nhân mai phục không. Một lát sau, thương binh cùng những đội ngũ khác ở giữa sẽ trở về. Về phần vương gia cùng Sở tướng quân, bọn họ dẫn đầu đội ngũ kiểm tra bẫy rập sẽ trở về cuối cùng. Sở Kiều Tịnh đã hiểu rõ, gật đầu. Thì ra trong này có nhiều chi tiết như vậy. Giả Chi Thần quả nhiên là có tâm, khó trách thiên hạ gọi hắn là chiến thần. Biết rằng những người bị thương sẽ trở về sau đó, Sở Kiều Tịnh vội vàng chỉ đạo một vài binh sĩ hỗ trợ lấy ra những loại thuốc mà chính mình đã lưu trữ để họ phân phát vào lúc đấy. Mặc dù các binh lính biết bị vương phi này đến giành trại với thân phận quân y, nhưng thủy chung đối với y thuật của nàng vẫn hoài nghi. Hai người khiêng hòm súng lại, khẽ thì thầm: những thuốc này nhìn tầm thường, có hiệu quả sao? Biết đâu có khi thêm thương binh thì sẽ rõ là hại ngựa. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh đột nhiên vang lên sau lưng hắn ta. Đúng là đạo lý này, có hiệu quả hay không đến lúc đó thì sẽ biết. Bọn họ bị bắt quả tàng đang nói chuyện tầm vào, hai người lính xấu hổ bỏ đi. Tuy trong lòng vẫn không tin, nhưng vị vương phi này được vương gia hết sức sủng ái, không nên đối đầu ăn miếng trả miếng với nàng thì vẫn tốt hơn. Không lâu sau, thương binh lần lượt được đưa vào. Sở Kiều Tình ra lệnh cho binh lính sắp xếp thương binh một cách có trật tự. Hầu hết họ đều bị thương nhẹ. Sau khi dùng thuốc giảm đau và thuốc mỡ màu vàng do Sở Kiều Tình đưa, cơn đau nhanh chóng được thuyên giảm. Có một số người bị thương nặng, gãy tay gãy chân, tình trạng càng khó khăn, phải phẫu thuật cố định xương mới có thể bình phục, nếu không sẽ thành tàn phế. Giữa việc tin vào Sở Kiều Tịnh hoặc trở thành kẻ tàn phế, bọn họ đã đấu tranh tâm lý, cuối cùng vẫn chọn tin nàng. Dù sao, để Sở Kiều Tịnh điều trị còn ít nhất có một tia hy vọng. Sở Kiều Tịnh đã chuẩn bị sẵn sàng, sai người khiêng thương binh đến phòng phẫu thuật tạm thời của nàng, đồng thời sai người canh cửa liệu không cho phép ai quấy rầy. Lúc nàng tiến vào liều trại vẫn là buổi sáng, lần thứ hai đi ra đã là đêm đen. Sau khi vài lần phẫu thuật, Sở Kiều Tịnh có chút mệt mỏi, dù sao làm việc tỉ mỉ như vậy trong thời gian dài thì rất tốn sức. Không phải đang rất bận sao? Sự mệt mỏi trong lòng Sở Kiều Tịnh bị quét sạch, nàng đang trêu đùa hắn. Dạ Chi Thần cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy nàng vẫn có thể đùa giỡn. Những người bị thương nặng đã trải qua phẫu thuật đang nằm trên chiếc giường đã được khử trùng của Sở Kiều Tịnh. Xung quanh là những người lính tò mò. Làm sao vậy? Vương vị có thể chữa thương cho các người sao? Ừ, hiện tại không thấy đau nữa, thật lợi hại đấy. Một người bị thương băng bó trông như cái bánh chừng, nhếch miệng cười. Bên ngoài liều trại, Sở Kiều Tịnh đã nghe thấy sự lãnh đạm trên khuôn mặt cũng nhiều hơn mấy phần ý cười. Bây giờ không đau là bởi vì nàng gây tê, cho dược liệu tê hết hắn ta sẽ biết nước biển vì sao lại mặn. Liều trại còn truyền đến tiếng khe khẽ, tiếng nói nhỏ. Nói như vậy, vương vị thật sự là thần y. Còn không phải sao? Vương vị diệu thủ hồi xuân, y thuật cao siêu. Không nghĩ tới nàng còn có thể chữa khỏi ổn dịch, là huynh đệ chúng ta có chút hẹp hòi rồi. Nghe được các binh sĩ cuối cùng cũng công nhận Sở Kiều Tịnh, Dạ Chi Thần cũng vui mừng khôn xiết. Nửa tháng sau đó, Dạ Chi Thần cùng Sở Kỳ Nguyện ở trên chiến trường chém giết, Sở Kiều Tịnh thì ở phía sau chiếu cố thương binh. Hơn nữa, thuốc trị thương của nàng rất có hiệu quả. Không bao lâu sau, lương thực của Tây Quận lại một lần nữa cạn kiệt. Hậu phương chậm chạp, không cung cấp đủ tài nguyên, rất nhanh không chống đỡ được, không thể ngăn cản đội quân của Bất Dạ Quốc. Trong tuyệt vọng, thái tử Tây Quận lựa chọn giảng hòa với Bất Dạ Quốc. Song phương ký kết minh ước hòa bình, đều lưu lại biên cảnh hải ngoại, uống rượu cấm của nhau, đại biểu từ nay về sau sẽ đình chiến. Mà Tây Quận là bên tự nguyện đầu hàng, tàn binh và bại tướng đều ủ rũ. Ngược lại, quân đội Bất Dạ Quốc thì hăng hái, mặt mày ai nấy đều hồn hào. Quốc vương của Tây Quận không hài lòng, nhưng tình thế hiện tại không cho phép hắn ta làm đi điều khác. Hắn mang sắc mặt tái nhợt, nâng ly lại nói: "Tạ Tây Quận, cam đoan tuyệt đối mãi không xâm phạm biên cảnh của Bất Dạ Quốc." Dạ Chi Thần với sắc mặt đạm mạc, xa xa nâng chén, không nói lời nào. Thế tử Tây Quận chưa từng bị nhục nhã như thế, sắc mặt lúc này lúc xanh lúc đỏ, hận không thể kéo Dạ Chi Thần rơi xuống. Hắn ta đang nghĩ xem làm thế nào báo thù rửa hận, thì thái dương truyền đến một hồi đau nhói. Thế tử Tây Quận để ý nhìn kỹ, thấy trước ngựa rơi xuống một chén rượu vàng rồng. Hắn ta trừng mắt nhìn Dạ Chi Thần. Tây Quận ta đã hứa, vương gia làm vậy là có nghĩa gì? Dạ Chi Thần miễn cưỡng nhìn hắn ta một cái, không chút để ý nói: "Xin lỗi, trượt tài." Mẹ kiếp, thái tử Tây Quận biết rõ đây là ý đồ của Dạ Chi Thần, nhưng hắn ta không dám nói ra. Nếu bây giờ hắn ta đắc tội với Dạ Chi Thần, thiết kỵ của Bất Dạ Quốc sẽ xông vào lãnh thổ Tây Quận. Hắn ta chỉ có thể nuốt giận nói: Thì ra là như vậy, người đi theo thần vương thì phải cẩn thận một chút. Đa tạ thế tử đã nhắc nhở. Dạ Chi Thần thần sắc hững hờ, cũng không có ý định cùng hắn nhiều lời. Ra lệnh một tiếng, thúc ngựa đi vội, không hề để ý biểu tình khó coi của thế tử Tây Quận. Trận này đã chiến thắng một cách đẹp đẽ, mặc dù có một số khúc ngoặt trên chặng đường, nhưng may mắn thay, kết quả vẫn là chiến thắng. Mà việc Sở Kiều Tịnh ở phía sau trị liệu cho thương binh, khiến những người binh lính gãy tay gãy chân có thể đứng lên lần nữa, cũng là truyền khắp nơi đại giang Nam Bắc. Mọi người đều nói, vương gia và vương vị là chiến thần cùng thần y, duyên trời định, trai tài gái sắc, ca ngợi cả hai. Đại quân của Bất Giả Quốc rất nhanh sẽ trở lại triều đình, dọc đường đi có vô số người xếp hàng nghênh đón tràn đầy nhiệt huyết. Ngày trở lại kinh đô, trời vừa mới sáng lên, ngoài cửa thành đã có người nhiệt tình chờ sẵn, muốn xem mặt vương gia và vương vi. Hai người vừa trở về thì nhận được thư từ trong cung. Đối với chiến thắng vĩ đại này, hoàng thượng cực kỳ vui mừng, muốn vì vương gia tổ chức tiệc ăn mừng, hơn nữa còn muốn ở bữa tiệc sẽ vinh danh phù thể thần vương. Sở Kiều Tịnh cầm trong tay lá thư lại cười nói, ta cũng có phần thưởng sao? Dạ Chi Thần lắc đầu cười khẽ nói, đang là một trong những đại công thần, đương nhiên là đáng khen thưởng. Hai người vốn không rảnh rỗi, Dạ Chi Thần vốn vì công việc mà rời phủ lập tức. Thời điểm Tôn Nhã Tịnh vừa đến là lúc Dạ Chi Thần vừa đi. Với ánh mắt bất động thanh sắc, bằng khoảng đi một vòng, thấy Sở Kiều Tịnh đang chăm sóc hoa cỏ trong sân, ánh mắt trở nên nhẹ nhàng. Nhã Tịnh nghe nói vương gia và vương vị vừa chiến thắng trở về, cho nên đến đây để chúc mừng. Âm thanh của nàng ta vẫn bình tĩnh như cũ. Sở Kiều Tịnh dừng động tác tại lại, ánh mắt đảo qua những chiếc bánh ngọt tinh xảo trong tay Sở Kiều Tịnh. Món điểm tâm tinh xảo này không phải vì nàng mà chuẩn bị. Sở Kiều Tịnh hào phóng nói, đáng tiếc vừa rồi vương gia mới được thuộc hạ gọi đi. Khóe miệng của Tôn Nhã Tịnh hơi giật giật. Vậy vương gia không có lộc ăn rồi, bánh ngọt này mới ra lò, nhất định phải ăn lúc còn nóng mới ngon. Sở Kiều Tịnh phủi bụi trên góc váy của nàng, mời Tôn Nhã Tịnh vào phòng ngồi. Nhưng Tôn Nhã Tịnh lại từ chối. Nhã Tịnh sẽ không quấy rầy vương phi đâu. Người nàng ta muốn gặp không ở nơi đây, nàng ta còn ở đây để làm gì nữa? Nàng ta hết cầm, ra hiệu cho Hỷ Thước để lại điểm tâm, sau đấy hành lễ rời đi. Sở Kiều Tịnh nhìn bóng lưng đường bạc trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng ta, lại trầm ngâm. Nàng biết lý do Tôn Nhã Tịnh đến đây, chỉ không ngờ lại gà rì gọn gàng như vậy. Nhưng nàng không suy nghĩ quá nhiều. Dạ Chi Thần vừa đến kinh thành đã bận rộn đến mức chân không chạm đất, nhất là có người làm chuyện mờ ám bắt đầu nhiều lên. Yến tiệc ngày mai không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Yến tiệc trong cung được tổ chức tại Kim Loan Điện, bởi vì do hoàng thượng đích thân ra lệnh tổ chức, có thể nói là vô cùng hoa lệ. Dạ Chi Thần cùng Sở Kiều Tịnh tay trong tay bước lên bậc thang bằng bạch ngọc. Vương gia, vương phi đến. Theo âm thanh cao giọng của thái giám, trong sảnh yên tĩnh bỗng chốc trở nên náo nhiệt hẳn. Chúc mừng vương gia đại thắng trở về. Chúc mừng vương gia, chúc mừng vương gia. Y thuật của vương vị độc nhất vô nhị trên đời, thật đáng cảm phục. Tiếng chúc mừng không ngừng vang lên hồi đầu, Dạ Chi Thần lạnh nhạt buông cầm đáp lại. Ở bên cạnh, khóe mắt của Sở Kiều Tịnh chú ý những đại thần này, không biết những gương mặt này quen thuộc hay xa lạ, là sủng ái thật lòng hay giả tạo, nhưng thấy cũng khá thú vị. Có thể thấy được lúc này, sau khi chiến thắng, Dạ Chi Thần thu được không ít danh vọng. Dạ Tình Húc cũng chen vào đám người, nháy mắt nói, Tam ca, huynh thật lợi hại đấy. Sau đó lén lút giơ ngón tay cái với Sở Kiều Tịnh. Vẻ mặt nghiêm nghị của Dạ Chi Thần cũng dịu đi đôi chút. Những bộ hạ này quay quanh hắn tạ nói chuyện phím, khiến hắn tạ đau hết cả đầu. Cũng may sự lúng túng này không kéo dài, hoàng thượng cùng thái hậu đồng thời đến, các triều thần lần lượt giải tán trở về chỗ ngồi của mình. Lần này đại thắng đã đả kích không nhỏ đến khí thế của Tây Quận. Từ đây, biên cảnh đã có thể yên ổn. Vấn đề nghiêm trọng được giải quyết, hoàng thượng tự nhiên cao hứng. Mà Bạch Khanh cũng coi như lập công vì để an ủi Bạch gia, nhất định phải đem hoàng hậu thả ra. Vương gia, lần này người tốc chiến tốc thắng, làm thật tốt. Hoàng thượng vui vẻ khen ngợi, sau đó ánh mắt rơi vào trên người của Sở Kiều Tịnh, lại nói thêm. Còn có Sở Kiều Tịnh cùng Bạch Khanh, công lao không thể thiếu. Sở thừa tướng cùng Bạch Giả đã nuôi dạy vô cùng tốt. Mấy người lần lượt đều đứng lên cảm tạ, đều lễ phép khen ngợi. Trong cung yến, không khí vui vẻ, quần thần hài hòa, không ít triệu thần phụ họa. Đối diện với Dạ Chi Thần, Dạ Minh Hiền cụp mắt xuống, không biết nói gì cả. Rót hết ly rượu này đến ly rượu khác vào miệng, tự hồ không thích hợp đến với bữa tiệc này. Lần này không biết có bao nhiêu người trong triều đình muốn chỉ điểm đường đi nước bước cho Dạ Chi Thần, khiến con đường sau này của Dạ Minh Hiền lại càng thêm gian nan. Tưởng Nhã Đình ở bên cạnh Thanh Tạ cũng có vẻ lo lắng, thấy Sở Kiều Tịnh hết sức nổi bật, chiếc khăn gấm trên tại không biết bị siết chặt thành hình dạng thế nào. Sở Kiều Tịnh này lại không chết nơi chiến trường đào kiếm không có mắt. Nàng ta càng nghĩ càng tức, thẩm thoát che miệng cười nói. Đúng vậy, vương vị thật là chí công vô tư, thật sự khiến người khác cảm động. Lời này nói xong có chút khó hiểu, quần thần đều ngừng đùa giỡn nhìn về phía nàng ta. Sở Kiều Tịnh như phát hiện ra điều gì, khóe miệng hơi cong lên, dương mắt nhìn thẳng vào ánh mắt khiêu khích kia. Bên cạnh Tưởng Nhã Đình có một ánh mắt cùng sắc bén lạnh nhạt nhìn nàng ta. Tưởng Nhã Linh nhìn như không thấy, tiếp tục mở miệng nói. Vương phi bị thái tử Tây Quận bắt sống, lại còn chữa trị cho các binh lính Tây Quận, đó không phải là chí công vô tư, một hình mẫu cho thiên hạ sao? Ánh mắt kia lại càng lạnh hơn, trong lòng Tưởng Nhã Linh càng thêm hận. Dạ Minh Hiền càng không muốn nàng ta nói, nàng ta càng muốn nói tiếp tục. Người Tây Quận nhiều lần xâm phạm biên cảnh của chúng ta, vương vị còn có thể lấy ân báo oán, đúng thật là tấm lòng Bồ Tát. Nghe nói thế tử Tây Quận vì vậy đích thân đưa vương vị trở về danh trại. Mọi người nghe đây đều hiểu được nàng ta nói bóng nói gió rằng vương vị cầu kết với người của Tây Quận. Nhưng lời nàng ta nói là sự thật, trong lúc nhất thời mọi người trên triệu lên nghị luận. Hành động này của vương vị quả thật có chút không ổn. Đúng vậy, sống chết của người Tây Quận liên can gì đến chúng ta? Bất quá cũng không có người không đồng ý. Vương vị cũng vì sự yên ổn của biên cảnh, nếu như người Tây Quận mắc dịch bệnh có thể sẽ ảnh hưởng đến người của Bất Giáo Quốc chúng ta. Loại chuyện này không có căn cứ, tốt nhất không nên bàn tán. Phía trên đại điện, vẻ mặt của hoàng thượng nghiêm túc nhìn về phía Tưởng Nhã Linh, trong ánh mắt bắt đầu có một tia bất mãn. Những dịp như này họ đã làm nhục thể diện của hoàng thất vì sự ích kỷ của bản thân. Dạ Chi Thần khẽ nhíu mày, vừa định mở miệng biện hộ cho Sở Kiều Tịnh, một bàn tay nhỏ nhắn liền đặt lên tay hắn, y bảo việc này nàng có thể tự giải quyết. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nhìn Tưởng Nhã Linh. Lúc ấy Tây Quận đang giao chiến của chúng ta, ngươi có thể tưởng tượng xem, nếu không ra tay trị liệu cho bọn họ, liệu bọn họ có đem dịch bệnh lây lan cho tướng sĩ Bất Giáo Quốc không? Lúc đó ta nên làm gì cho phải? Cho nên ta không nghĩ mình có gì sai khi đã chữa bệnh cho bọn họ. Hơn nữa hiện tại Tây Quận đã đầu hàng, sắp tới sẽ cùng chúng ta ký hòa kết hòa ước, trong tương lai hai nước cùng tồn tại hòa bình. Hiền Vương Vị vẫn luôn miệng nói Tây Quận có điều bất tuân, đã muốn lần nữa khơi mào chiến tranh cho dân chúng rơi vào lầm than chăng? Nàng nói có lý, có cơ sở, quần thần suy nghĩ cho là đúng. Bây giờ tất cả đều nhìn Tưởng Nhã Linh với ánh mắt bất mãn. Hai nước xảy ra chiến tranh, dù nắm chắc phần thắng nhưng cũng tiêu hao rất nhiều nhân lực, vật lực, chắc chắn sẽ càng làm cho quốc lực thêm suy giảm, về lâu về dài chắc chắn mang đến tai họa. Nếu họ có thể lựa chọn hòa bình, đương nhiên là không muốn khai chiến. Hoàng thượng nhíu mày nhìn về phía của Dạ Minh Hiền, ngữ khí không vui mà nói. Hiền nhi à, quản vương vị của cậu cho thật tốt, đây là tình huống gì? Có phải thời điểm thích hợp để nói những lời này không? Tưởng Nhã Linh không cam lòng nghiến răng, nhưng hoàng thượng đã lên tiếng, nàng ta không dám tiếp tục chằm ngòi khiêu khích. Dạ Minh Hiền ở bên cạnh đứng dậy nói, là thần nhi quản giáo không tốt. Sau đó hờ hững liếc nhìn Tưởng Nhã Linh, mau xin lỗi thần vương phi. Tưởng Nhã Linh không thể tin được nhìn hắn, Trong ánh mắt hắn không có chút tình cảm nào, như đang nhìn một vật đã chết. Trái tim chìm sâu xuống đáy vực, Tưởng Nhã Linh siết chặt khăn thêu, đứng dậy nhìn về hướng Sở Kiều Tịnh, nghiến răng nghiến lợi nói: "Đã bổn vương vì lắm miệng, mong rằng thần vương vị chớ trách phạt." Sở Kiều Tịnh trào phúng nhìn nàng ta: "Không sao, nhưng hiền vương vị lần sau nhớ cẩn trọng từng lời nói đến hành động, cẩn thận hỏa từ miệng mà tràn ra." Tưởng Nhã Đình giật giật khóe miệng, ánh mắt tràn đầy hàn ý. Nàng ta không thể tưởng tượng nổi Dạ Minh Hiền vì Sở Kiều Tịnh làm cho mình bị nhục nhã đến như vậy. Với tình tiết khó chịu này, bữa tiệc ăn mừng sớm kết thúc. Dạ Minh Hiền cùng Tưởng Nhã Linh ngồi trên xe ngựa, suốt đường đi hắn nhắm chặt hai mắt, tựa như không muốn nhìn nàng ta thêm một lần nào nữa. Từ sau cuộc tranh chấp ngày đấy, thái độ của Dạ Minh Hiền đối với nàng ta cực kỳ lãnh đạm, thậm chí không còn giả bộ trước mặt người ngoài. Tất cả đều do cần tiện nhận Sở Kiều Tịnh đấy. Xe ngựa dừng lại ở Hiền Vương phủ, nhưng Dạ Minh Hiền không để ý đến Tưởng Nhã Linh, đi thẳng đến phòng ngủ. Trong lòng nảy lên ngập trời ý hận, Tưởng Nhã Linh bước nhanh đi theo. "Dạ Minh Hiền, hôm nay bữa tiệc rốt cuộc người có ý thế nào?" Nàng ta ngăn cản bước đi của Dạ Minh Hiền, ra vẻ không hỏi ra kết quả sẽ còn đi. Đáy mắt của Dạ Minh Hiền hiện lên một tia lạnh lùng. "Ngươi còn có gan hỏi ta sao? Ở trước mặt triều thần mà đi đắc tội nàng ta, ngươi cho rằng nàng ta sẽ bị ngươi khiêu khích sao? Cho nên ngươi vẫn là vì Sở Kiều Tịnh." Hy vọng cuối cùng trong lòng Tưởng Nhã Linh cũng tiêu tan. Nhìn thấy cảnh tượng này, người trong viện đều sợ rập rắc rối, cho nên lần lượt bỏ chạy. Dạ Minh Hiền trầm mặc hồi lâu, cười nửa miệng nhìn nàng ta. "Nếu đúng là vậy thì sao? Mà nếu không đúng thì sao? Không phải người đã biết ta cưới người chỉ vì người họ Tưởng sao?" Tưởng Nhã Linh trong lòng đã rõ, nhưng lời này nói ra vẫn khiến nàng ta đau nhói trong lòng. Nàng ta túm lấy ống tay áo Dạ Minh Hiền. "Dạ Minh Hiền, người sao có thể nói như vậy? Làm sao người dám?" Nàng ta toàn tâm toàn ý với người đàn ông trước mắt, đã vì hắn ta làm rất nhiều chuyện. Vậy mà bây giờ hắn ta lạnh lùng đâm thủng tất cả mộng tưởng của nàng ta. Nàng ta chỉ cảm thấy Dạ Minh Hiền trở nên xa lạ đến cực điểm. Dạ Minh Hiền không kiên nhẫn bỏ tay nàng ta ra, hất tung cổ tay áo của nàng ta, hờ hững nói: "Ta sớm đã cảnh cáo ngươi, đừng kiếm chuyện với nàng ta. Ngươi cho rằng Tưởng già còn thịnh vượng như trước sao? Ngươi lấy gì để chấp vấn ta đây?" Giọng điệu cực kỳ khinh thường của hắn ta khiến Tưởng Nhã Linh mất trí. "Dạ Minh Hiền, ngươi không sợ ta và Trần hết thải sự tình sao?" Nghe vậy, đôi mắt của Dạ Minh Hiền coi giật, sát khí trong mắt dần lên, càng từng chữ nói: "Ta nói lại lần nữa, nếu ngươi có thể im lặng, ngươi còn có thể là Hiền Vương vị. Nếu không, đừng trách ta không nhớ đến tình cũ." "Tình cũ?" Tưởng Nhã Linh tự hồ nghe được mấy câu chuyện cười, cười như điên, nước mắt từ khóe mi chảy xuống. "Giữa ngươi và ta mà còn có tình cũ sao? Không phải đã hết thảy đều là lợi dụng nhau sao? Ngươi vừa rồi là ngươi muốn giết ta sao?" Tưởng Nhã Linh cười quái dị: "Ngươi dám giết ta sao?" "Đúng vậy, phụ thân ta tuy không còn như trước, nhưng trong triệu tích lũy danh vọng, muốn trở mặt với ngươi có khó khăn gì?" Ánh mắt của Dạ Minh Hiền trở nên lạnh lùng. "Ta ghét nhất là bị người khác uy hiếp." Tưởng Nhã Đình đầy cười lạnh: "Ngươi hiện tại không dám đụng đến ta, phụ thân ta thất thế, ngươi cho là mình có chỗ tốt hơn sao? Ngươi lấy gì để so với thần vương gia? Ngươi..." Càng nói càng hăng, ngay sau đó một người đàn ông trước mặt nàng ta đã nhảy lên, dùng một tay nắm lấy cổ họng nàng ta. Giọng nói của Dạ Minh Hiền lạnh lùng tàn nhẫn: "So với việc uy hiếp ta, ta càng ghét khi có người dùng giọng điệu như vậy nói rằng ta không bằng Dạ Chi Thần." Tưởng Nhã Linh mở to mắt, muốn đưa tay gỡ những ngón tay đang siết cổ mình ra, nhưng năm ngón tay co rút càng lúc càng chặt, càng lúc càng cảm thấy bị nghẹt thở. Dần dần nàng ta cảm thấy mình không thở nổi nữa, trong đầu nhớ lại sự phi lý của cuộc sống này, khóe miệng hiện lên nụ cười gượng gạo. Nàng ta khó khăn mở miệng: "Dạ Minh Hiền, ta hận ngươi." Nói xong, yếu ớt nắm tay Dạ Minh Hiền lồi xuống. Dạ Minh Hiền buông tay ra, hờ hững nhìn Tưởng Nhã Linh đang thở hồng hộc, trầm giọng nói: "Vậy người đến âm phủ mà oán trách đi." Đột nhiên có một âm thanh kỳ lạ ở phía sau. "Ai?" Đôi mắt sắc bén của hắn ta nhìn về phía bóng dáng ở phía sau Hoàng Nông Bộ. Sở Mạn Nhụ cả người run rẩy, từ sau Hoàng Nông Bộ đã bước ra, hai chân nàng ta nhũn ra, cơ hồ có chút không trụ được. Mới vừa rồi nàng ta nghe Dạ Minh Hiền về phủ, liền cúi trang điểm một chút chạy đến đây. Ngay khi đang tự hỏi vì sao không thấy hạ nhân nào trên đường, lại nghe thấy Dạ Minh Hiền cùng Tưởng Nhã Linh đang đấu khẩu. Mà sự quỷ khiến nàng ta trốn sau Hoàng Nông Bộ, muốn biết vì sao họ cãi nhau gay gắt như vậy. Thật không ngờ lại tận mắt chứng kiến cảnh Dạ Minh Hiền giết Tưởng Nhã Linh. Mi tâm của Dạ Minh Hiền nhảy dựng, không nghĩ tới lại là nàng ta. Nhưng nàng ta đã tận mắt chứng kiến hắn ta giết Tưởng Nhã Linh, vậy nàng ta cũng không thể giữ lại. Nếu người đã thấy được, vậy cùng nhau rung bồi tán cho nàng ta đi. Hắn ta từng bước đi về phía nàng ta, sắc mặt trầm xuống. Sở Mạn Nhụ nuốt nước bọt, đánh bạo nói: "Vương gia, ngài không thể giết ta được." Dạ Minh Hiền dừng lại, nhàn nhạt nhìn nàng, tự hồ muốn nghe xem nàng nói ra lý do thế nào. "Nếu như chính vị cùng trắc vị ở Hiền Vương phủ lần lượt chết đi, nhất định sẽ dấy lên hiềm nghi, ảnh hưởng đến thanh danh của vương gia." Âm thanh của Sở Mạn Nhụ vô cùng run rẩy. Dạ Minh Hiền cười nhạo một tiếng, ánh mắt nhìn nàng ta càng thêm lạnh lùng. "Sao hả? Bây giờ ngay cả nàng cũng dám uy hiếp bổn vương?" Nhìn thấy sát ý của hắn càng thêm sâu, Sở Mạn Nhụ vội vàng nói: "Mạn Nhụ không phải uy hiếp vương gia, là vì suy nghĩ cho vương gia, không muốn để vương gia phải đeo trên lưng chỉ điểm của thế nhân." Lần đầu tiên Mạn Nhụ thấy vương gia cũng đã nhận định vương gia là người Mạn Nhụ phó thác cả một đời. Trong lòng của Mạn Nhụ, vương gia chính là nam tử tốt nhất ở trên đời. Mạn Nhụ yêu quý vương gia đã rất lâu, đối với vương gia là tấm chân tình, tuyệt đối sẽ không làm ra việc tổn hại đến thanh danh của vương gia. Mạn Nhụ nguyện ý vì vương gia vĩnh viễn giữ bí mật này. Đôi mắt trong suốt ánh nước chăm chú nhìn vào hắn ta, Sở Mạn Nhụ than thở khóc lóc, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. Dạ Minh Hiền im lặng một lát, dường như có hơi cảm động. Sở Mạn Nhụ nói mấy lời này cũng có đạo lý. Nếu hai vị vương phi đều chết bất đắc kỳ tử trong cùng một ngày, nếu như truyền ra ngoài, chỉ sợ lời đồn thổi sẽ nổi lên bốn phía. Dạ Minh Hiền vương tại kéo thân thể đang mềm nhũn của nàng ta từ dưới mặt đất lên. "Nàng tốt nhất nên nhớ kỹ những câu nàng đã nói hôm nay. Nếu có lời đồn đại gì không nên, ta sẽ cho nàng chết còn thảm hại hơn cả Tưởng Nhã Linh." Sở Mạn Nhu cắn môi, tự hồ như muốn khóc. "Mạn Nhu nhất định sẽ kín miệng như bưng, không để cho vương gia lâm vào nguy hiểm." Dạ Minh Hiền không biết có nên tin hay không, trầm mặt nhìn chằm chằm nàng ta thật lâu, sau đó chậm rãi mở miệng. "Hôm nay nàng chưa từng tới nơi này, sau này chỉ cần an phận thủ thường ở trong phủ, bổn vương sẽ không bao giờ bạc đãi nàng." Mạn Nhu đã hiểu. Không qua bao lâu, Hiền Vương phủ truyền ra tin tức vương phi bạo bệnh mà bỏ mình. "Bạo bệnh bỏ mình?" Sở Kiều Tịnh lại cười nhạo. "Lý do vụng về như vậy, tưởng các lão sẽ tin thật sao?" Dạ Chi Thần cầm lên ngọn đèn, nhẹ nhàng thổi một hơi bồng bềnh. "Tin hay không tin, ông ta có thể làm được gì cơ chứ? Tưởng Nhã Linh này cũng thật sự là một người đáng thương." Sở Kiều Tịnh có hơi đăm chiêu nói. "Một mối si tình gửi nhầm chỗ, trung quy không tránh khỏi kiếp nạn này. Một chữ tình này cũng gây nên không ít hồng trần thị phi." Dạ Chi Thần không vui nhíu mày. "A ta làm chuyện ác đến cùng cũng không thể coi là đáng thương được." Sở Kiều Tịnh bất đắc dĩ cười. "Ta chỉ hơi thổn thức mà thôi, yêu sai người cuối cùng rơi vào kết cục như vậy." Dạ Chi Thần thấy dáng vẻ như giác ngộ của nàng đột nhiên căng thẳng trong lòng. "Ta và nàng sẽ không giống A ta đâu. Ngụ ý là hai người bọn họ đều không yêu sai người. Cho dù hắn ở bên Sở Kiều Tịnh lâu như vậy, nhưng nàng hờ hững như mây ở chân trời, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể bay đi, khiến hắn run sợ." Khuôn mặt của Sở Kiều Tịnh có hơi ngơ ra, sau một lúc lâu mới nói. "Vương gia đang miên man suy nghĩ gì vậy? chẳng qua ta chỉ cảm khái một chút thôi. Lại nói tiếp, nàng và Dạ Chi Thần từ ghét bỏ lẫn nhau đến trải qua sinh tử, hai bên có thể giao phó cho nhau. Đôi trải nghiệm như vậy cũng khiến cho hai người bên cạnh không thể nào tưởng tượng được. Nhưng nàng từ đầu đến cuối không có cách nào trao đi trái tim của mình, cũng chỉ bởi vì bọn họ không phải là người cùng một thế giới. Lễ tang của Tưởng Nhã Linh được tiến hành vào 3 ngày sau. Nàng ta dù sao cũng là chính vị của Hiền Vương, sau khi chết vẫn phải được chôn cất long trọng. Dựa theo quy củ, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh nên có mặt. Cả hai đều mặc trang phục tối màu, toàn thân không đeo trang sức để bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Ngoài hai người bọn họ ra, còn có một người khác ở phía trước cổ xe ngựa của Thần Vương Vũ, chính là Tôn Nhã Tịnh. Nàng ta mặc trên người bộ y phục thuần trắng, gương mặt thanh lệ bình tĩnh, không mang danh lợi, hành lễ với hai người bọn họ. Đi thôi. Dạ Chi Thần cười nhạt, hất cằm ra hiệu. Hai cổ xe lập tức dừng lại. Dạ Chi Thần đỡ tay Sở Kiều Tịnh, dẫn nàng vào trong xe ngựa, rồi hắn lập tức nhảy lên. Tôn Nhã Tịnh dần dần đứng ở trước cửa nhìn một hồi lâu, mới mím môi thu lại biểu tình, đi về hướng xe ngựa phía sau. Trong xe ngựa, Sở Kiều Tịnh trêu chọc cười nói, Nhã Tịnh cô nương trông có vẻ như rất cô đơn thì phải. Tịnh Nhi. Dạ Chi Thần bất đắc dĩ nhìn nàng. Nàng nên biết trong lòng ta chỉ có mình nàng. Sở Kiều Tịnh đột nhiên nghe lời bày tỏ của Dạ Chi Thần, sửng sốt một lúc, sau đó lập tức không tự nhiên quay mặt sang nơi khác, không nói thêm lời nào. Trong xe ngựa là một mảng yên tĩnh. Tôn Nhã Tịnh vén rèm xe, trầm ngâm nhìn chiếc xe phía trước, ánh mắt cụp xuống cười một tiếng. Hiền Vương Phủ treo đầy lụa trắng, trong không khí tràn ngập mùi hương nến cài mũi. Bọn hạ nhân đều mặc trên người đồ màu trắng, đến ban đêm lại mặc y phục màu đen. Bên cạnh hắn là Sở Mạn Nhu, trên đầu đang đội một bông hoa trắng. Xe ngựa của Thần Vương Phủ tới Hiền Vương Phủ, thời gian vẫn còn sớm, vẫn chưa đến giờ làm lễ. Giao tình giữa bọn họ và Hiền Vương Phủ đương nhiên không có, nhưng xuất phát từ cấp bậc lễ nghĩa, nếu không phải tham dự tang lễ, chỉ sợ bọn họ không thể nào tới được. Tôn Nhã Tịnh yên lặng bước từng bước theo sau, từ đầu đến cuối chưa từng vượt qua giới hạn. Phía trước, Dạ Chi Thần nắm tay Sở Kiều Tịnh một đường đi vào bên trong. Lúc đi ngang qua bên cạnh Dạ Minh Hiên, sắc mặt Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói một câu, Hiền Vương xin hãy nén bị thương. Dạ Chi Thần cũng nói theo, nhị ca nén bị thương. Mi tâm của Dạ Minh Hiên nhảy dựng, không đáp lời. Hắn ta trầm mặc cũng đúng, đương nhiên Sở Kiều Tịnh cũng sẽ không tìm cớ để nói chuyện, cùng Dạ Chi Thần tiến vào trong cửa lớn của Vương Phủ. Vì sao Dạ Minh Hiên nhìn chằm chằm bóng lưng hài hòa kia, ánh mắt trở nên u ám. Sở Mạn Nhu thấy vẻ mặt của hắn ta như thế, lại nhớ tới nội dung cãi nhau giữa hắn ta và Tưởng Nhã Linh, trong lòng vừa kinh hãi vừa chua xót. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, nàng ta vẫn không thể hiểu tại sao Dạ Minh Hiền lại trầm mê Sở Kiều Tịnh đến vậy. Rõ ràng Sở Kiều Tịnh luôn đứng cùng một chuyến tiến với Dạ Chí Thần, rất nhiều lần ngán chân hắn ta. Sở Mạn Nhu khó mà tin được người giống như Dạ Minh Hiền như vậy lại để ý một nữ nhân đến như thế kia. Trong lòng nàng ta càng thêm thống hận Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh dựa vào cái gì vẫn luôn nhận được nhiều sự chú ý như vậy, mà bản thân nàng ta ngay từ đầu chỉ tâm niệm muốn được làm nữ nhân của hắn, còn phải dựa vào một bí mật để duy trì địa vị của chính mình. Lụa trắng ở trong tài bị siết chặt, các đốt ngón tay chuyển sang màu trắng xanh. Dạ Minh Hiền có chút quan sát, quay đầu lạnh lùng nhìn nàng ta. Đừng quên lời hứa của nàng vào ngày hôm đấy. Sở Mạn Nhu cả kinh, vội vàng cúi người. Thiếp thân đã hiểu. Chỉ khi nàng ta cúi đầu, không ai nhìn ra trong mắt nàng ta chứa đựng sự không cam lòng. Quan tài của Tưởng Nhã Linh vẫn còn đặt trong linh đường. Tưởng Các Lão ngồi trước linh tuyền, khuôn mặt không biểu cảm. Trên gương mặt ông không còn thấy phong thái của Các Lão từng một thời phong quang. Kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh, bất kỳ ai cũng khó có thể chấp nhận được. Sở Kiều Tịnh có hơi trầm chịu nhìn ông ta một hồi, ánh mắt rơi vào bên trong quan tài. Nàng không cảm thấy Tưởng Nhã Linh đáng thương. Hay là nói, với tính tình kiêu căng ương ngạnh của Tưởng Nhã Linh, có lẽ kết cục như vậy sợ Kiều Tịnh đã sớm đoán được. Khi nàng ta ý vào bối cảnh gia thế gây thù chuốc oán nên lượng trước sẽ có kết quả như ngày hôm nay. Nhưng mà có một điều sợ Kiều Tịnh không thể lý giải được. Một ngày trước Tưởng Nhã Linh còn trong cung yến tranh đấu đối lập với nàng, vì sao chỉ qua vài ngày đã chết bất đắc kỳ tử ở trong phủ? Một đường này đến tột cùng sẽ ra chuyện gì khiến Tưởng Nhã Linh gặp phải họa sát thân? Nói ra thì cũng buồn cười, Tưởng Nhã Linh vẫn một lòng đấu đá với nàng, đấu đi đấu lại đấu tới bản thân rơi vào trong quan tài. Trung quỷ là tự làm bậy, không thể sống. Sở Kiều Tịnh chỉ mơ hồ nghi ngờ cái chết của Tưởng Nhã Linh không có đơn giản như vậy, nhưng không có bằng chứng, nàng cũng chỉ có thể âm thầm suy đoán. Huống hồ người có thể ở trong Hiền Vương phủ ngoài trừ Dạ Minh Hiên thì bên cạnh không còn ai cả. Sở Kiều Tịnh xuyên qua từng bức tường che, nhìn về phía Dạ Minh Hiên ở cửa, trong lòng vẽ một dấu hỏi. Nàng đang nghĩ gì vậy? Dạ Chi Thần ghé sát tai nàng lại khẽ hỏi. Sở Kiều Tịnh dùng mắt ra hiệu về phía quan tài. Ánh mắt của Dạ Chi Thần thản nhiên liếc qua, khóe miệng cong lên vẻ giễu cợt. Chỉ sợ Hiền Vương vị này chết không nhắm mắt. Nhưng không chờ hai người nói rõ ràng, Dạ Tinh Húc mặc áo trắng đã bước tới, đề tài cũng dừng lại theo. Dù sao nơi này là Hiền Vương phủ, trong bóng tối không biết có bao nhiêu tai mắt của Dạ Minh Hiên. Tam ca, Tam Tẩu. Trong hiện trường nghiêm túc, Dạ Tinh Húc không cười đùa như mọi khi. Hắn ta nhìn về phía Tôn Nhã Tịnh đang đi đến đây, dường như hơi kinh ngạc, cũng chào hỏi nàng ta. Tôn Nhã Tịnh mỉm cười đáp lễ. Sau khi chào hỏi xong, Dạ Tinh Húc nhìn về phía quan tài, lại thản. Mấy ngày hôm trước vẫn còn sống, sao trở thành thế này? Hắn ta nói xong, hình như cảm thấy câu này không thỏa đáng, nhanh chóng ngậm miệng lại. Tôn Nhã Tịnh nghe được lời này, cũng nhìn về phía quan tài, khẽ nhíu mày không dễ nhận ra. Sở Kiều Tịnh cười như không cười, ánh mắt lướt qua bóng dáng trước cửa rồi khẽ nói. Đúng vậy, người đang sống sao có thể đột nhiên chết được? Nàng tin chắc chắn Tưởng Nhã Linh không mắc bệnh gì để dẫn đến cái chết đột ngột. Cái gọi là bệnh nặng mà chết chắc chắn phải có ẩn tình gì khác. Chỉ là phía sau ẩn tình này có bao nhiêu mờ ám thì không biết được. Đến buổi trưa, khách tới đưa tàn ùn ùn kéo đến. Dạ Minh Hiền và Sở Mạn Nhu cũng một trước một sau tiến vào linh đường. Hắn ta giờ tại về phía Tưởng Các Lão đang ngồi dưới đất với gương mặt đờ đẫn. Nào ngờ Tưởng Các Lão hững hờ quay mặt đi, chống tay xuống đất run rẩy đứng dậy. Hình như trong một đêm, tóc của Tưởng Các Lão đã hoàn toàn đắm tắm bạc, nước mắt tuôn rơi trên gương mặt tiều tụy. Người nằm trong quan tài là nữ nhị ông ta yêu thương nhất. Trước đây ông ta chẳng qua cảm thấy nàng bị tát một cái đã đau lòng không chịu nổi. Bây giờ nàng ta lặng lẽ nằm trong quan tài, Tưởng Các Lão cũng chẳng còn thiết sống nữa. Nếu có thể quay trở lại, ông ta nhất định sẽ không để Tưởng Nhã Linh gả cho Dạ Minh Hiên. Không, ngay từ đầu ông ta và Dạ Minh Hiên, tất cả những điều này hình như thành kết cuộc định trước. Ông ta đương nhiên có thể phát hiện ra tham vọng của Dạ Minh Hiên, nhưng ông ta nửa đời khôn khéo lại nhất thời hồ đồ, thực sự cho rằng gả Linh Nhi cho hắn ta sẽ là con đường trở thành phượng hoàng lộng lẫy. Bây giờ người đã mất như vậy, Tưởng Các Lão bỗng nhiên hiểu ra danh tiếng gì đó chỉ là vật ngoài thân, làm sao có thể bằng nữ nhị cười đùa trước mặt. Dạ Minh Hiền bị ông ta làm cho mất mặt, nhưng sắc mặt không thay đổi. Hắn ta chỉ liếc nhìn Tưởng Các Lão, sau đó quay sang khách tham quan khác chắp tay thi lễ, thật ra dáng vẻ rất lễ độ. Đã tới giờ làm lễ, sau khi lễ quan hoàn thành nghi thức, Tưởng Nhã Linh đã được đưa tang, tiền giấy bay đầy trời, linh cữu được đưa vào từ đường. Sau khi kết thúc buổi lễ, Dạ Chí Thần lại có công vụ phải lập tức rời đi trước. Sở Kiều Tịnh và Tôn Nhã Tịnh ở lại thêm một lúc, định chờ Dạ Minh Hiền làm xong lễ cảm ơn khách thì cùng trở về. Hai người còn chưa tới bục cửa đã bị giọng nói gọi lại. Thần Vương Phi xin dừng bước. Sở Kiều Tịnh quay người thấy người tới là tiểu nhà hoàng thì kính đảo nhíu mày. Tiểu nhà hoàn như vội vàng chạy tới, thở phì phò, nói với tốc độ rất nhanh: "Chủ tử nhà ta mời ngài vào hậu viện một chuyến, có chuyện quan trọng muốn báo." "Nơi này là Hiền Vương phủ, chủ nhân nàng ta là người thế nào không cần nói cũng biết. Vừa rồi lúc rời đi, nàng vẫn thấy Dạ Minh Hiện đang nói chuyện với khách, chắc hắn ta vẫn âm thầm quan sát hướng đi của nàng và Dạ Chí Thần." Sở Kiều Tình nhếch môi: "Ta nghĩ ta và chủ tử nhà ngươi chắc hẳn không có gì đáng để nói cả." Nàng vừa dứt lời lại muốn xoay người rời đi. Tiểu nhà hoàng bất chợt quỳ xuống cầu xin nàng: "Vương phi xin tha mạng, nếu nô tỳ không mời được người chắc chắn sẽ phải chết." Cơ thể nàng ta run rẩy, thoạt nhìn rất đáng thương. Sở Kiều Tịnh nhìn nàng ta một lát, thản nhiên nói: "Ngươi đứng lên đi, ta theo người đi một chuyến là được rồi." Nàng thầm nghĩ Dạ Minh Hiền còn chưa phách lối tới mức ra tay với nàng ở Hiền Vương phủ, nàng đi chuyến này cũng không sao, đúng lúc xem thử hắn ta định giở trò gì. Trong mắt Tôn Nhã Tịnh lộ vẻ lo lắng: "Ta đi cùng với người." Nhà hoàng kia lại ấp úng nói: "Vương gia chỉ mời một mình thần vương phi." Tôn Nhã Tịnh nhất thời ngay người, nhìn về phía Sở Kiều Tịnh: "Vậy ngươi phải cẩn thận đấy." "Ngươi yên tâm đi." Sở Kiều Tịnh hơi cong môi mỉm cười, sau đó được nhà hoàng dẫn đường đi về phía nội viện. Tôn Nhã Tịnh dường như nghĩ tới điều gì đấy, chăm chú nhìn vào bóng lưng kia, ánh mắt tối tăm đầy khó hiểu. Đợi bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, nàng ta mới di chuyển mũi chân chậm rãi đi ra khỏi phủ. Sở Kiều Tịnh đi theo nhà hoàng tới một đình nhỏ, Dạ Minh Hiền chắp tay sau lưng thấy nàng đi qua thì nhếch môi nói: "Tịnh Nhi." "Hiền Vương." Sắc mặt của Sở Kiều Tịnh lãnh đạm, trầm trọng nói: "Lúc này Hiền Vương đáng đẻ vơ tiện viện mới đúng, không biết người tốn công tốn sức giữ ta lại là cần ta phải làm gì?" Dạ Minh Hiền dường như không nghe ra được sự chăm chọc khiêu khích của nàng, cộng môi cười nói: "Ánh mắt của ta vẫn luôn dõi theo nàng, Tịnh Nhi à?" Giọng điệu của hắn ta nhẹ nhàng trầm tĩnh, kèm theo chút cám dỗ. Đôi mắt sếch kia chăm chú nhìn vào nàng, hoàn toàn không che giấu. Ở trong bữa tiệc trong cùng ngày ấy, hắn ta cảm thấy hào quang trên người Sở Kiều Tịnh còn tỏa sáng hơn trước, chỉ là hào quang kia không hề chiếu sáng đến mình. Sở Kiều Tịnh nghe vậy, sắc mặt chợt thay đổi, toàn thân ớn lạnh, giọng điệu không khỏi trở nên lạnh lùng: "Hiền Vương vẫn nên gọi ta một tiếng thần vương phi đi. Nếu ở đây không phải Hiền Vương phủ là địa bàn của hắn ta, bây giờ nàng đã sử dụng châm bạc khiến hắn ta phải ngậm miệng lại." Trong mắt của Dạ Minh Hiền đầy vẻ lưu luyến, thầm tình nhìn: "Tình Nhi à, ta thật lòng thích nàng, lẽ nào nàng không phát hiện ra sao?" Sắc mặt này của hắn ta lọt vào trong mắt của Sở Kiều Tịnh khiến nàng cảm thấy toàn thân không thoải mái. Sở Kiều Tịnh quay mặt đi, không muốn nhìn thấy đôi mắt kia, lại thản nhiên nói: "Hiền Vương ăn nói cẩn thận, nếu câu này để cho người có tâm truyền đi, để cho người ta biết đường đường là Hiền Vương lại mơ ước thê tử của huynh đệ, chỉ sợ sẽ không ổn đâu." Nàng có ý cảnh cáo Dạ Minh Hiền, hy vọng hắn ta biết khó mà lui. Dù sao hiện tại Dạ Minh Hiền đã mất binh quyền, nếu vào lúc này lại mất đi lòng dân, chỉ sợ tất cả âm mưu của hắn sẽ thành công giả tràng. Hắn ta si mê quyền thế, tất nhiên sẽ không vì nữ nhân mà từ bỏ kế hoạch của mình. Dạ Minh Hiền làm như không nghe thấy, bước chân nhanh hơn tới trước mặt nàng: "Ta biết lời nói của người ngoài không thể ảnh hưởng tới nàng, đồng thời không thể ảnh hưởng đến ta. Ta và nàng mới là người giống nhau, chỉ có ta mới có khả năng xứng đôi với nàng. Lẽ nào nàng còn chưa rõ sao? Người trong thiên hạ này nghĩ thế nào thì liên quan gì tới hắn cơ chứ? Hắn ta chỉ biết Sở Kiều Tịnh là nữ nhân hắn ta nhất định phải lấy được. Không chỉ bởi vì y thuật, bản lĩnh phi thường của nàng, còn bởi vì nàng là nữ nhân duy nhất mà bản thân hắn thích cho tới thời điểm này. Hơn nữa, nàng là nữ nhân của Dạ Chí Thần. Nếu mình có thể làm trái tim nàng rung động, cướp nàng từ bên cạnh Dạ Chí Thần đi, hắn ta có thể tưởng tượng được vẻ mặt Dạ Chí Thần sẽ khó coi tới mức nào. Sở Kiều Tịnh nghe được lời ấy, giận dữ cười ngược: "Hiền Vương, rốt cuộc ngươi lấy đâu ra tự tin như vậy? Ta với thần vương ân ái có thừa, dựa vào đâu phải vứt bỏ người trước mắt để dây dựa với một người không liên quan?" Nhiều ngày không gặp, nàng cũng không biết Dạ Minh Hiền đã đến mức này. Chắc hẳn Dạ Chi Thần giành chiến thắng trong trận chiến này đã làm hắn ta có phần nóng nảy. Người không liên quan sao? Ánh mắt của Dạ Minh Hiền đờ ra, sắc mặt dường như bị tổn thương, nhếch môi cười khổ. Lúc chúng ta ở Nam Cương không phải rất tốt sao? Nghe hắn ta nhắc lại chuyện xưa, Sở Kiều Tịnh mất kiên nhẫn, khẽ soi giữa chân mày. Hiền Vương à, ta không biết ta đã làm chuyện gì khiến ngươi sinh ra ảo giác. Ta chỉ có thể nói cho ngươi biết, tất cả những điều Sở Kiều Tịnh ta làm đều là chuyện nên làm, không có bất kỳ suy nghĩ nào mờ ám và tâm tư riêng nào cả. Dạ Minh Hiền siết chặt nắm đấm bên người, không cam lòng lại tới gần nói. Tịnh Nhi à, rốt cuộc ta phải làm gì mới có thể có được trái tim của nàng? Hắn ta rõ ràng làm nhiều chuyện vì nàng như vậy, trong lòng nàng lại chỉ có Dạ Chí Thần kia. Sở Kiều Tịnh lặng lẽ lùi lại, lạnh lùng nhìn hắn ta. Nếu Hiền Vương hỏi vậy, hôm nay ta cũng chính thức nói cho ngươi biết. Để tránh sau này, Hiền Vương tự làm phiền mình. Bất kể ngươi làm chuyện gì, ta đều sẽ không đồng tâm với ngươi. Trước đây không có, bây giờ không có, sau này cũng không có. Tự làm phiền mình sao? Sao nàng có thể tuyệt tình như vậy cơ chứ? Trong mắt của Dạ Minh Hiền hiện lên vẻ tức giận. Hắn ta cố nhìn xuống, nói giống như đang rất thoải mái. Tịnh Nhi à, đang đừng u mê không chịu tỉnh ngộ. Dạ Chi Thần kia tính là gì? Thứ hắn ta có thể cho nàng, ta cũng có thể cho nàng. Hắn ta không thể cho nàng, ta vẫn có thể cho nàng. Ta mới có thể là người cho nàng cuộc sống tốt hơn, địa vị càng được tôn kính hơn, cho nàng tiền đồ vô hạn. Hắn ta nói xong lời cuối, hình như hơi kích động. Sở Kiều Tịnh khẽ nhíu mày, không muốn dây dưa với hắn ta, lạnh lùng mở miệng. Hiền Vương, người u mê không chịu tỉnh ngộ, từ đầu tới cuối chỉ là bản thân ngươi thôi. Nhưng mà những điều ngươi vừa nói, ta đều không có hứng thú, mong người tự giải quyết cho tốt. Nàng vừa dứt lời, đã cất bước muốn rời đi. Khóe mắt của Dạ Minh Hiền giật giật, bỗng giờ tại nắm lấy cánh tay nàng, lại cản đường nàng. Tịnh Nhi. Hiền Vương à, mong người hãy giữ tự trọng, bằng không đừng trách ta không khách sáo. Giọng điệu của Sở Kiều Tịnh lạnh như băng, nhìn bàn tay kia với ý cảnh cáo. Trong tay áo đã nắm chặt chầm bạc, trong tư thế sẵn sàng chuẩn bị. Dạ Minh Hiền không muốn nói gì đó, ánh mắt thoáng nhìn ánh sáng lạnh lẽ trong ống tay áo của nàng, theo bản năng thả tay nàng ra. Sở Kiều Tịnh thu lại chầm bạc, phủi ống tay áo đi lướt qua bên cạnh hắn mà không hề liếc mắt nhìn hắn ta. Động tác với ống tay áo kia giống như đang phủ thứ bụi bẩn gì đó, đã cực kỳ kích thích Dạ Minh Hiền. Hắn ta nhìn chằm chằm vào bóng dáng thản nhiên kia, cảm xúc sao động dần trào trong ngực. Thật lâu sau, hắn ta bỗng nhiên thở ra một hơi, khóe miệng lại cong lên. Sớm muộn gì ta cũng sẽ cho nàng biết, chỉ có ta mới có tư cách đứng bên cạnh nàng nhất. Đồng thời trong thiên hạ này cũng chỉ có Sở Kiều Tịnh mới có khả năng sống vai với hắn ta. Nữ nhân khác chẳng qua chỉ là đá cây chân trên con đường quyền lực của hắn ta. Chờ hắn ta nhận được tất cả những điều mình muốn, Sở Kiều Tịnh lại có thể biết được ai mới là lựa chọn tốt nhất. Cuối con đường lát đá xanh, Sở Mạn Nhu cài hoa trắng trên đầu lại chạy tới, nhìn thấy bóng dáng hắn ta dường như vui mừng. Nhưng nàng ta phát hiện bầu không khí quanh thân hắn ta có phần nặng nề, thì luống cuống đứng yên tại chỗ. Dạ Minh Hiền thản nhiên liếc nhìn nàng ta. Chuyện gì? Sở Mạn Nhu phúc thân nói. Ở tiền điện, Tưởng các lão nói muốn mang linh bài của Tưởng Nhã Linh đi. Cho ông ta là được rồi. Dạ Minh Hiền đối với vẻ không quan tâm. Sở Mạn Nhu thoáng ngay người, nhìn hắn ta với ánh mắt kinh ngạc. Những năm gần đây, Tưởng Nhã Linh ở bên cạnh hắn ta, quả thật chưa từng có được chút tình cảm nào sao? Vậy mình sẽ thế nào? Nàng ta nghĩ ngợi rồi lắc đầu, thầm nghĩ không sao đâu, nàng ta không phải là Tưởng Nhã Linh. Chuyện Tưởng Nhã Linh không làm được, Sở Mạn Nhu mình chưa chắc là không làm được. Một ngày nào đó, nàng ta sẽ khiến Dạ Minh Hiền hiểu được tấm lòng của bản thân nàng ta. Bị Dạ Minh Hiền làm chậm trễ một lúc, Sở Kiều Tịnh chẳng còn tâm trạng ở lại. Trước khi đi, nàng quan sát sắc mặt của Tưởng Cát Lão, sau đó rời khỏi Hiền Vương Phủ với vẻ suy ngẫm. Nàng vừa trở về Thần Vương Phủ đã thấy Dư Đồng chờ trong viện mình. Sở Kiều Tịnh lại kinh ngạc hỏi, sao vậy? Y Cát có vấn đề sao? Dư Đồng gật đầu trả lời. Có một người bệnh tới Y Cát, muốn mời ngài ra tay cứu chữa. Hả? Sở Kiều Tịnh hơi tò mò. Người bệnh có triệu chứng thế nào? Ngay cả Hà Lan thần y cũng bó tay sao? Y Cát có Hà Lan thần y trấn giữ, lại có rất nhiều y sư khác, thật ra rất ít khi cần nàng ra tay. Dược Đồng lộ vẻ khó xử. Thuộc hạ nhất thời không nói rõ được. Nói chung, người bệnh này rất kỳ lạ. Chủ nhân à, ngài có muốn đích thân quay xem thử không? Người bệnh tìm tới, nàng đương nhiên không có lý nào không đi. Chẳng qua trong lòng nàng cảm thấy nghi ngờ. Sở Kiều Tịnh không nhận được câu trả lời, vốn cũng tò mò. Nàng nhanh chóng thay trang phục, đi cùng Dư Đồng tới Y Cát. Đây là một lão già có mái tóc bạc. Nàng quan sát gương mặt ông ta, chắc hẳn đã quá 70, đã già lắm rồi. Sở Kiều Tịnh thầm kinh ngạc. Ở thời đại này, rất hiếm người có thể sống đến độ tuổi này. Người đến tuổi này, có ốm đau gì cũng là chuyện rất bình thường. Chẳng qua ở trong lòng người già luôn rất bi quan. Rất nhiều người cho rằng dù bị bệnh, cũng chỉ nghĩ được ngày nào đó, tới lúc đó sẽ buồn tại xuống suối vàng. Dù sao, sống tiếp cũng bất lực. Đối mặt với tuổi già sức yếu, còn nỗi khó xử khi các công năng trên thận từ từ suy yếu. Cho nên, phần lớn người bệnh nặng mong được điều trị đều là thanh niên trai tráng, bởi vì cuộc đời còn rất nhiều hy vọng. Sở Kiều Tịnh thầm kinh ngạc, nhưng không mở miệng trước, chờ xem rốt cuộc lão già này đến đây vì chuyện gì. Một tùy tùng áo đen đứng bên cạnh lão già, dáng vẻ cao ráo và mạnh khảnh, nước da ngăm đen. Người tùy tùng này thấy Dư Đồng dẫn Sở Kiều Tịnh bước vào, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc. Lúc trước bọn họ đến đây xin chữa trị, đã nói thẳng là hy vọng thánh y hay tam sinh có thể ra tay. Tuy uy danh của thánh y truyền xa, nhưng tùy tùng tận mắt thấy được thánh y còn trẻ như vậy, trong lòng vẫn kinh ngạc. Qua một lúc lâu, người tùy tùng mới lấy lại tinh thần hành lễ nói. Thánh y. Sở Kiều Tịnh vất tay ra hiệu không cần nhiều lời, ngước mắt nhìn lão già lại nhíu mày hỏi. Chủ tử nhà người có triệu chứng thế nào? Người tùy tùng thoáng ngay người, liếc nhìn Dư Đồng phía sau nàng như có lời khó nói. Dư Đồng hiểu ý lùi ra ngoài, khép cửa phòng lại. Sở Kiều Tịnh vẫn ung dung nhìn hắn ta. Lộ vẻ thần bí như vậy, không biết rốt cuộc có bí mật gì không thể nói trước mặt người khác. Nhưng người tùy tùng nhanh chóng cung kính lùi đến bên giường, chậm rãi đỡ lão già dậy. Cũng thật kỳ lạ, lão già này nhìn như toàn thân không có sức lực, song đôi mắt không hề đục ngầu, vẫn còn tỉnh táo. Ông ta nhìn Sở Kiều Tịnh, yếu ớt mở miệng nói. Nghe nói, Y Cát thần thông quảng đại, có thể khiến người chết sống lại, xương trắng mọc thịt. Hiện nay, lão phụ có một chuyện, mong thánh y giúp đỡ. Đôi mắt tỉnh táo như vậy không giống người mắc bệnh. Sở Kiều Tịnh phát hiện ra điều này thì khẽ nhíu mày, nhưng trên mặt rất bình tĩnh nói. Mời nói. Ánh chiều vàng vọt hắt qua song cửa trong gian phòng, chiếu lên trên người lão già. Có cảm giác như người đã già nhưng hào quang còn chưa tắt. Trong mắt lão già lóe lên ánh sáng yếu ớt, chậm rãi nói. Ta muốn nhờ thánh y bảo vệ tính mạng của ta. Nghe yêu cầu này cảm thấy rất kỳ lạ. Người tới xin Y Cát được chữa trị, có ai không muốn giữ được tính mạng đâu chứ? Ánh mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên, thản nhiên nói. Nếu ta nói không sai, lão tiên sinh không có bệnh. Tuy cơ thể không đau đớn vì bệnh, nhưng do già rồi, cơ nặng đã bắt đầu suy yếu. Ông ta muốn giữ được tính mạng, không khác nào muốn nghịch thiên sửa mệnh. Quả nhiên là thánh y. Ông lão tự hồ muốn cười, nhưng bởi vì thân thể không cười được nữa. Ông ta mấp máy khóe môi, trên khuôn mặt già nùa hiện vẻ mong chờ. Ta còn một việc quan trọng cần phải làm. Chuyện này không giải quyết xong, ta không thể nào yên bề già thất. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.